Chị Hinh, điều này có liên quan đến hạnh phúc cả đời chị đấy. Phương Hiểu Như thầm nghĩ mình chỉ muốn tốt cho Tôn Hinh Hinh, sao đối phương còn chưa biết cảm kích. Có phải em muốn bị đuổi việc không? Tôn Hinh Hinh trừng mắt nhìn Phương Hiểu Như. Phương Hiểu Như bĩu môi, cuối cùng cũng không nói gì. Phần công việc này rất quan trọng, cũng không thể vứt bỏ được. Được rồi, chuẩn bị đi tặng hoa. Tôn Hinh Hinh xoay người đi vào cửa hàng, trong lòng có chút thất lạc. Nàng cũng không phải ngốc, trong lòng nàng cũng có nghi ngờ như Phương Hiểu Như, nhưng nàng không muốn truy vấn, vì nàng không nghĩ nó sẽ thành sự thật. Hai chữ phụ nhất là một cách gọi đặc biệt ở thành phố Giang Hải, đó chính là chỉ bệnh viện đệ nhất phụ thuộc Đại học Giang Hải. Bệnh viện đệ nhất thuộc Đại học Giang Hải có trăm năm lịch sử, đây không phải chỉ là bệnh viện nổi tiếng ở thành phố Giang Hải, nếu tính riêng trong nước cũng có tiếng tăm lừng lẫy, mà trong đó khoa não của bệnh viện lại càng hiển hách, có vinh dự lớn trong nước. Liễu Vân Mạn là một bác sĩ khoa não, 5 năm trước khi nàng mới bắt đầu tiến vào khoa não thì mọi người chỉ kinh ngạc vì dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành của nàng. 5 năm sau Liễu Vân Mạn vẫn xinh đẹp nhưng y thuật đã làm cho tất cả đồng sự phải kính nể, dù là những chuyên gia nổi tiếng trong khoa cũng cực kỳ bội phục kỹ thuật khó tưởng của Liễu Vân Mạn. Khi Vương Kiệt nhìn thấy Liễu Vân Mạn thì có chút lo lắng, đại ca có thể mở miệng là bắt đối phương làm vợ như khi gặp nữ cảnh sát xinh đẹp trước đó hay không? Dung mạo của Liễu Vân Mạn hoàn toàn có thể so sánh cao thấp với Lãnh Băng Băng, chỉ tính qua gương mặt thì còn xinh đẹp hơn Lãnh Băng Băng vài phần, nhưng không có tư ái quyến rũ ma dược như Lãnh Băng Băng. Liễu Vân Mạn có hơi gầy, là người đẹp đúng chuẩn, tất nhiên nàng cũng không có vẻ lạnh lùng như Lãnh Băng Băng, trên mặt luôn treo nụ cười nhàn nhạt làm người ta sinh ra cảm giác ấm áp. Hạ Thiên gặp Liễu Vân Mạn và cảm thấy một cảm giác quen thuộc, đó chính là khí tức xuất trần thoát tục, khá tương đồng với thần tiên tỷ tỷ. Đối với Hạ Thiên thì Liễu Vân Mạn chính là tiên nữ rơi xuống hồng trần. Liễu Vân Mạn đang chăm chú nhìn vào hình quang giống như không có cảm giác người nào tiến đến, mà Hạ Thiên và Vương Kiệt cũng thức thời không nói gì, cả hai đứng bên cạnh nhìn Liễu Vân Mạn. Nhưng khoảnh khắc sau Hạ Thiên đã nhìn thấy một động tác của Liễu Vân Mạn, đó là cứ qua 10 giây thì nàng sẽ dùng ngón tay khẽ ấm lên đầu. Vì vậy mà Hạ Thiên không khỏi tiến lên vài bước, vẻ mặt có chút bất an. Cầm hoa. Hạ Thiên đột nhiên tiến lên nhét hoa vào trong tay Vương Kiệt, sau đó hắn thò tay phải nắm chặt cổ tay Liễu Vân Mạn. Á! Liễu Vân Mạn chợt hô lên một tiếng, nàng quay đầu nhìn thấy Hạ Thiên thì vẻ mặt biến đổi. Cậu là ai? Mau buông tay! Vương Kiệt không khỏi xoa mồ hôi trán, đúng là đau đầu. Hắn thấy Hạ Thiên không nói lời nào thì còn tưởng rằng sẽ không như mấy ngày trước. Sao biết đại ca càng ngày càng quá mức? Lần trước đại ca chỉ mở miệng nói muốn nữ cảnh sát xinh đẹp làm vợ, nhiều nhất cũng chỉ là dùng lời nói đùa giỡn mà thôi, nhưng bây giờ lại trực tiếp động tay động chân. Đừng nhúc nhích. Vẻ mặt Hạ Thiên có chút nghiêm túc, điều này làm cho Vương Kiệt ở bên cạnh có chút buồn bực. Hắn chưa bao giờ thấy Hạ Thiên có vẻ mặt như lúc này. Liễu Vân Mạn đang định nổi giận, đang định mở miệng gọi người nhưng lập tức cảm thấy không đúng. Hai ngón tay người này kẹp lấy cổ tay nàng, tuy không quá căng nhưng cũng không phải có ý lợi dụng. Liễu Vân Mạn cúi đầu nhìn về phía cổ tay, nàng đột nhiên cảm thấy hành động của đối phương có chút quen thuộc, sau đó trong mắt lóe lên linh quang. Bắt mạch sao? Trong lòng Liễu Vân Mạn chợt bùng lên cảm giác quái dị. Người này là bác sĩ y học cổ truyền sao? Chẳng lẽ thấy được nàng bị bệnh? Hay chỉ là một tên sắc lang cố ý mượn danh nghĩa này để thân cận chính mình? Nguy rồi, bác sĩ tỷ tỷ, bệnh của chị bây giờ rất nghiêm trọng, sao không đến tìm tôi từ sớm? Hạ Thiên cuối cùng cũng buông tay Liễu Vân Mạn rồi nói với vẻ mặt lo lắng. Bây giờ ngay cả tôi cũng không thể chỉ dứt. Như vậy phải làm sao bây giờ? Cậu nói tôi có bệnh, vậy tôi bị bệnh gì? Liễu Vân Mạn nhìn Hạ Thiên rồi dùng giọng nhàn nhạt hỏi: "Bác sĩ tỷ tỷ, bệnh của chị rất lạ, tôi chỉ nhìn qua một vài ghi chép linh tinh trong sách thuốc mà thôi, hơn nữa trong sách cũng không nói rõ đây là bệnh gì." Hạ Thiên gãi đầu rất buồn rầu. Biểu hiện vừa rồi giống như xuất huyết não nhưng thực tế lại là một loại bệnh liên quan đến máu và có tính di truyền. Loại bệnh này nếu phát hiện sớm thì tương đối dễ điều trị, nhưng để lâu thì rất phiền toái, bây giờ tôi cũng không nắm chắc có thể chữa cho tốt. Khi Hạ Thiên nói xong những lời này thì vẻ mặt Liễu Vân Mạn cũng từ hoài nghi trở thành khiếp sợ. Nàng há miệng muốn nói gì đó nhưng thấy Vương Kiệt ôm hoa ở bên cạnh thì nuốt ngược trở về. Liễu Vân Mạn hít vào một hơi thật sâu rồi cố gắng làm cho mình tỉnh táo. Nàng cố gắng dùng giọng dịu dàng nói: "Xin hỏi hai vị tiên sinh đến đây xem bệnh hay là..." "À đúng rồi, bác sĩ tỷ tỷ, tôi là người của cửa hàng hoa Hinh Hinh, có một vị tiên sinh tặng chị một bó hoa bách hợp." Hạ Thiên cuối cùng cũng nhớ lại chuyện chính, hắn nhận hoa trong tay Vương Kiệt rồi đưa đến cho Liễu Vân Mạn. Liễu Vân Mạn có chút chần chừ, sau đó nhận lấy hoa. Nàng không biết là ai tặng hoa nhưng đối phương rõ ràng biết sở thích của nàng, biết nàng thích nhất hoa bách hợp. "Chú về trước đi, nói với chị Hinh là đến tối tôi sẽ về." Hạ Thiên phất tay với Vương Kiệt, tỏ ý bảo đối phương rời đi. Vương Kiệt có chút buồn bực, đại ca đúng là không có nghĩa khí, mình tán gái lại đuổi đàn em đi nơi khác. Đợi đến khi Vương Kiệt rời khỏi phòng thì Hạ Thiên vội vàng nói với Liễu Vân Mạn: "Bác sĩ tỷ tỷ, chúng ta phải nhanh lên, tôi phải tìm một chỗ thanh tịnh, phải lập tức trị bệnh cho chị, nếu không sẽ chẳng kịp." Liễu Vân Mạn tất nhiên sẽ không thể đi theo một người đàn ông xa lạ, nàng khẽ mỉm cười nhìn Hạ Thiên: "Không phải cậu vừa nói bệnh của tôi rất khó chữa trị sao?" "Đúng vậy, bây giờ tôi chỉ không hết." Hạ Thiên gật đầu: "Nhưng tôi nghĩ rằng có thể kéo dài tuổi thọ của chị, sau đó đợi một thời gian tôi có thể chữa tốt. Cậu nói cho tôi biết cậu tên gì?" Liễu Vân Mạn suy nghĩ một chút rồi khẽ hỏi, nàng vẫn rất cẩn thận, việc này có quan hệ rất lớn với nàng. Nàng không thể qua loa, ít nhất cũng phải biết rõ chi tiết về đối phương. "Tôi là Hạ Thiên, bác sĩ tỷ tỷ, chị phải tin tôi, nếu tôi không chỉ giúp bệnh cho chị thì trên đời không ai có thể làm được. Nếu chị không chịu chữa chị thì 2 tháng sau sẽ không còn gắng gượng được nữa, tôi cũng sẽ rất đau lòng." Hạ Thiên vội vàng nói, tốt xấu gì hắn cũng ở trong thành phố được vài ngày, hắn cũng biết vì bác sĩ tỷ tỷ trước mặt không tin tưởng mình. "Hạ Thiên sao?" Liễu Vân Mạn thì thào nói, nàng chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng những gì đối phương trình bày lại làm nàng không thể không tin người thanh niên trước mặt có bản lĩnh phi phàm. Vì đến lúc này nàng đã đến gặp rất nhiều danh y, nhưng người nói ra nguyên nhân một cách chính xác cũng chỉ có một mình Hạ Thiên. Bệnh của Liễu Vân Mạn là một bí mật, tuy nàng đã đến gặp rất nhiều danh y nhưng đều là lén xem bệnh, hơn nữa trước khi xem bệnh đã cùng đối phương ký kết hiệp nghị bí mật. Vì vậy dù là trong bệnh viện cũng không ai biết nàng sinh bệnh, còn căn bệnh của nàng là một loại bệnh di truyền đường máu, ngoài nàng và người trong nhà thì không ai biết. Vì vậy nàng tin Hạ Thiên cũng không phải biết được tin tức từ ai đó, chỉ có thể thật sự chuẩn đoán ra. Nhưng Hạ Thiên còn rất trẻ, nhìn qua có vẻ chưa tới 20, vẫn là một anh niên. Nếu muốn Liễu Vân Mạn giao phó toàn bộ vận mệnh gia tộc lên người đối phương thì ra đáng lo lắng. "Có rất nhiều người đã xem bệnh cho tôi nhưng đều chỉ không khỏi, cậu có thể nói cho tôi biết cậu định chữa bệnh cho tôi thế nào được không?" Liễu Vân Mạn lại hỏi: "Bác sĩ tỷ tỷ, chị đã nghe qua phương pháp nghịch thiên bát châm chưa?" Hạ Thiên khẽ hỏi. Liễu Vân Mạn nhíu mày, thật ra nàng có xuất thân từ y học cổ truyền nhưng cũng không hiểu nhiều lắm. Cũng không phải nàng xem thường y học cổ truyền, nhưng y học cổ truyền không giải quyết được bệnh tình cho gia tộc, vì vậy nàng tập trung vào Tây y, hy vọng có thể tìm được biện pháp. Đáng tiếc, lúc này nàng đã là bác sĩ nổi tiếng khoa não nhưng vẫn không có biện pháp chữa trị cho mình. Cậu có thể để lại phương pháp gì đó để liên lạc không? Liễu Vân Mạn suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi cần suy xét tình huống, nếu như tôi muốn mời cậu chữa bệnh thì sẽ gọi điện thoại, cậu thấy thế nào? Được rồi. Hạ Thiên đưa số điện thoại của mình cho Liễu Vân Mạn. Bác sĩ tỷ tỷ, chị đừng suy xét quá lâu, bệnh của chị không thể tiếp tục kéo dài. Yên tâm, chậm nhất là ngày mai tôi sẽ có câu trả lời thuyết phục. Liễu Vân Mạn cười nhạt một tiếng, nàng có thể nhìn thấy Hạ Thiên rất quan tâm đến bệnh tình của mình. Bác sĩ tỷ tỷ, tôi đi trước. Hạ Thiên rời khỏi rất nhanh. Sau khi Hạ Thiên rời khỏi phòng làm việc thì Liễu Vân Mạn nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm số. Bà nội, cháu là Tiểu Mạn. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tài Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 32: Cứu con tin trong vòng 3 giây. Nhóm dịch: Tép ga. Nguồn: Vờ vờ giờ. Tiểu Mạn, cháu không phải đang làm việc sao? Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh hiền lành. Thế nào, nhớ bà nội à? Đúng vậy, bà nội, cháu rất nhớ bà. Trong giọng nói của Liễu Vân Mạn mang theo chút hương vị làm nũng. Nha đầu kia chỉ biết lừa bà, nếu thật sự là nhung nhớ sao không về thăm. Đừng nói là không có thời gian đấy nhé, từ chỗ cháu lái xe về nhà chỉ mất một giờ mà thôi. Trong giọng bà lão mang theo vài phần trách móc. Bà nội, cháu biết lỗi rồi, cháu sẽ về thăm bà nhanh thôi. Liễu Vân Mạn nũng nịu nói, ánh mắt có hơi buồn bã. Đúng vậy, nàng nên quay về thăm bà nội, nếu không vài tháng sau sẽ chẳng còn cơ hội. Tiểu Mạn, lúc này cháu tìm bà, có phải có chuyện gì không? Bà lão khẽ thở dài, vì vậy chủ động hỏi, cũng coi như biết rõ cháu mình. Khoảng thời gian này nếu không có chuyện quan trọng thì Liễu Vân Mạn sẽ không bao giờ gọi điện thoại về nhà. Liễu Vân Mạn có chút chần chừ, sau đó khẽ hỏi: Bà nội, bà đã nghe qua Nghịch Thiên Bát Châm chưa? Xoạc. Đầu dây bên kia chợt vang lên âm thanh một chiếc ly rơi xuống đất. Ngay sau đó Liễu Vân Mạn chợt nghe thấy một âm thanh được đề cao 180 độ, bên trong còn có chút run rẩy. Nơ gơ y cơ hơ Thiên Bát Châm sao? Tiểu Mạn, ai nói cho cháu biết nơ gơ y cơ hơ Thiên Bát Châm? Bà nội, bà làm sao vậy? Liễu Vân Mạn có chút lo lắng. Tiểu Mạn, bà không sao, cháu mau nói cho bà biết, ai nói cho cháu biết nơ gơ y cơ hơ Thiên Bát Châm? Người đó có biết nơ gơ y cơ hơ Thiên Bát Châm không? Giọng nói của bà lão trở nên vội vàng. Là một người tên là Hạ Thiên, cậu ấy chưa nói có biết nơ gơ y cơ hơ Thiên Bát Châm hay không, nhưng nói có thể chữa bệnh cho cháu. Cháu hỏi cậu ta chữa bệnh thế nào, cậu ta nói đến nơ gơ y cơ hơ Thiên Bát Châm. Liễu Vân Mạn sợ bà nội không rõ nên dứt khoát nói ra toàn bộ sự việc. Hạ Thiên sao? Một người chưa đến 20 tuổi. Bà lão thì thào trong điện thoại. Sao cậu ta lại là một người đưa hoa? Bà nội, chẳng lẽ cậu ta là một tên lừa gạt? Liễu Vân Mạn nói bằng giọng có chút bất an. Không, sẽ không, bà cũng không biết rõ ràng. Thế này đi, Vân Man, bà sẽ lập tức vào nội thành, bà muốn đích thân gặp cậu thanh niên kia. Bà lão lập tức đưa ra quyết định. Này, bà nội, bà không cần tới. Nếu bà muốn gặp cậu ta, cháu có thể đi tìm, sau đó dẫn cậu ta đến gặp bà. Liễu Vân Mạn vội vàng nói. Không. Bà lão cắt ngang lời Liễu Vân Mạn. Tiểu Mạn, nếu như cậu thanh niên kia thật sự đã được học nơ gơ y cơ hơ Thiên Bát Châm, bà nhất định phải đến gặp mặt cậu tao. Trong lời nói của bà lão mang theo hương vị không thể tự cãi. Bà sẽ lập tức khởi hành, cứ chờ bà. Vâng, bà nội. Việc đã đến nước này thì Liễu Vân Mạn cũng không phản đối, nhưng trong lòng có thêm vài phần hiếu kỳ với Hạ Thiên, chẳng lẽ cậu thanh niên kia thật sự là kỳ nhân ẩn thế? Cửa bệnh viện chợt vang lên những tiếng còi cảnh sát rồn rập. Liễu Vân Mạn từ bên cửa sổ nhìn xuống dưới, có vài chiếc xe cảnh sát tiến vào bệnh viện, trong xe có vài tên đặc công được võ trang đầy đủ. Liễu Vân Mạn chợt kinh ngạc, bệnh viện xảy ra chuyện lớn gì rồi? Bệnh viện quả thật đã sinh chuyện, hơn nữa còn là một sự kiện bắt cóc con tin khá nghiêm trọng. Sự việc phát sinh ở lầu 6, một bệnh nhân cầm dao bắt cóc một cô y tá. Lý Bình, anh còn là cảnh sát sao? Một chút chuyện cũng không làm ra hồn. Lãnh Băng Băng lúc này đang nổi cơn lôi đình. Bây giờ tốt nhất anh nên cầu mong cho con tin không gặp phải chuyện không may, nếu không anh chuẩn bị cởi bộ đồ đồng phục cảnh sát ra. Lý Bình là một đội trưởng đội cảnh sát hình sự số 6, là thuộc hạ trực thuộc của Lãnh Băng Băng, lúc này hắn bị Lãnh Băng Băng mắng mỏ không dám phản bác. Trong lòng hắn cũng thầm mắng mấy tên thuộc hạ, đám người này đúng là chẳng ra gì, chẳng phải hắn nói sẽ đi ra ngoài một lát thôi sao? Bây giờ để xảy ra chuyện lớn vậy à? Nếu con tin trực tiếp sinh chuyện không may, nếu trực tiếp truy cứu trách nhiệm thì Lý Bình thật sự khó thể giữ lại cần câu cơm. Lý Bình liên tục kêu khổ, hắn cầu nguyện làm sao cho đội đặc công đến nhanh một chút. Hy vọng những tay bắn tỉa có thể thu phục đám phạm nhân, chỉ cần con tin an toàn thì nhiều lắm hắn cũng chỉ bị xử phạt mà thôi. Tất cả bệnh nhân ở lầu 6 đã được sơ tán. Lý Bình liên tục nhìn về phía cầu thang, sao đám đặc công còn chưa tới? Đúng lúc này Lý Bình chợt nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, hắn thấy một thanh niên đang chậm rãi đi từ lầu 7 xuống bên dưới. Khi nhìn kỹ lại thì Lý Bình trở nên cực kỳ vui mừng. Hạ Thiên, Hạ Thiên. Lý Bình phóng về phía người thanh niên kia. Hạ Thiên có chút mơ hồ. Anh là ai vậy? À, Hạ Thiên, chúng ta đã gặp nhau ở đồn cảnh sát. Tôi là thuộc hạ của đội trưởng Lãnh, tôi là Lý Bình. Lý Bình có chút xấu hổ, người này hình như chỉ nhớ mặt người đẹp mà thôi. Hạ Thiên nhìn thấy Lãnh Băng Băng thì cực kỳ vui mừng, hắn tiến lên chào hỏi. Cảnh sát tỷ tỷ, chị đến đây làm gì thế? Đừng làm phiền tôi. Lãnh Băng Băng trợn mắt nhìn Hạ Thiên. Chúng tôi đang phá án, cậu xuống lầu đi. Đội trưởng, đừng. Lý Bình vội vàng chạy đến, hôm nay đúng là không may, Hạ Thiên là quý nhân, sao có thể để cho đội trưởng đuổi đi như vậy được. Lý Bình, anh làm gì đấy? Lãnh Băng Băng rất mất hứng. Đội trưởng, chị quên rồi sao? Lý Bình khẽ nói. Lần trước ở đồn cảnh sát, Hạ Thiên đã đơn giản tước súng của Hoàng An Bình, chúng ta nên để cậu ấy hỗ trợ. Không được, cậu ta không phải là cảnh sát. Lãnh Băng Băng không đợi Lý Bình nói xong mà lập tức phủ quyết, tất nhiên nàng cũng hiểu ý của Lý Bình. Đội trưởng, cũng vì cậu ấy không phải là cảnh sát mới tốt, thượng cấp nói chúng ta giao vụ này cho đặc công, nếu chúng ta tự mình hành động sẽ trái lệnh, nhưng nếu để người không có liên quan gì đi làm, như vậy sẽ chẳng liên quan gì đến chúng ta. Lý Bình nhanh chóng nói, nếu trước khi đặc công đến mà chúng ta đã thu phục được bọn bắt cóc, chẳng phải rất có thể diện sao? Tóm lại là không được, đặc công sẽ đến ngay, cứ để bọn họ hành động. Lãnh Băng Băng vẫn không đồng ý. Về phần mặt mũi, xảy ra chuyện thế này, anh nghĩ rằng chúng ta còn mặt mũi nữa sao? Nhưng đội trưởng, tôi nghe nói trình độ của đám đặc công kia cũng chỉ là bình thường mà thôi, nếu lỡ may có người chết, trách nhiệm sẽ đổ lên vai chúng ta. Nếu bây giờ để cho Hạ Thiên ra tay, như vậy sẽ cẩn thận hơn. Lý Bình cố gắng khuyên bảo, hắn nghĩ thế nào lại bổ sung thêm một câu. Đội trưởng, chị cũng không muốn con tin gặp chuyện không may đấy chứ. Lý Bình biết rất rõ đội trưởng của mình rất có tinh thần trọng nghĩa. Trong suy nghĩ của nàng thì sự an toàn của con tin được đặt lên trên hết. Quả nhiên Lý Bình nói như vậy thì cuối cùng Lãnh Băng Băng cũng có chút động lòng. Người khác không hiểu rõ bản lĩnh của Hạ Thiên nhưng Lãnh Băng Băng đã được thể nghiệm. Tuy nàng không thể đánh chết tên khốn này nhưng cũng phải thừa nhận đối phương rất mạnh, để cho hắn đi cứu người thì cực kỳ thích hợp. Đội trưởng, không tốt, Quách Lượng có vẻ rất kích động. Một cảnh sát chạy đến. Quách Lượng là tên đang giữ con tin. Lãnh Băng Băng nhìn về phía đầu cầu thang, đặt ông còn chưa đi lên, vì vậy nàng khẽ cắn môi rồi đưa ra quyết định, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên. Cậu theo tôi. Lãnh Băng Băng nhanh chóng đi về phía một phòng bệnh, nơi đó chính là chỗ đám cướp đang đứng, Hạ Thiên cũng đi theo sau. Lúc này Lý Bình ở phía sau phải thở phào một hơi, hắn tin chén cơm của mình đã được bảo vệ hơn phân nửa. Phạm nhân là Quách Lượng, chính là đám cướp tối qua muốn cướp cậu, hắn đang dùng một chiếc kéo bắt cóc nữ y tá, cậu may cứu người ra. Lãnh Băng Băng vừa đi vừa nói với Hạ Thiên. Thì ra đám cướp tối qua được đưa đến bệnh viện này mà Lý Bình là người phụ trông coi. Đáng lý ra mỗi tên đều bị còng trên giường nhưng Quách Lượng không biết dùng thứ gì mà mở ra được. Sau đó hắn thừa dịp cảnh sát không để ý mà bắt cóc một y tá. Cảnh sát tỉ tỉ, tôi cứu cô y tá, có phải chị sẽ đồng ý làm vợ tôi không? Hạ Thiên cười hì hì nói. Cậu! Lãnh Băng Băng dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên. Cứu người trước nói sau. À, vậy thì tôi hành động đây. Hạ Thiên phóng vào phòng bệnh như gió lốc. Vài giây sau hắn chạy ra như gió lốc rồi nói. Cảnh sát tỉ tỉ, bây giờ đã đồng ý làm vợ tôi chưa? Không phải tôi nói cậu phải cứu người trước sao? Lãnh Băng Băng nghiến răng nghiến lợi nói. Đã cứu người rồi. Hạ Thiên ra vẻ vô tội nói. Cái gì? Lãnh Băng Băng chợt sững sờ, sau đó nàng lập tức nhìn thấy một cô y tá từ trong phòng bệnh phóng ra bổ nhào vào ngực một cảnh sát rồi khóc ầm lên, mà cô y tá chính là người bị tên cướp bắt cóc. Lãnh Băng Băng lập tức đi vào phòng bệnh. Quách Lượng bên trong đã té xỉu, còn cây kéo vẫn ở trên tay hắn. Nhanh như vậy sao? Ngoài cửa vang lên tiếng hô kinh hoàng của Lý Bình. Dù Lý Bình đã thấy qua bản lĩnh của Hạ Thiên nhưng cũng không ngờ đối phương giải quyết tình cảnh nhanh như vậy, thậm chí còn chưa tới một phút đồng hồ. Tất nhiên nếu Lý Bình biết Hạ Thiên ra tay còn chưa đến vài giây thì sợ rằng tròng mắt sẽ rơi xuống đất. Lý đại ca, cảm ơn anh. Hạ Thiên vỗ vỗ vai Lý Bình. Lý Bình chợt cảm thấy choáng váng. Hắn giờ khóc giờ cười nói. Hạ Thiên, là tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, cậu cảm ơn tôi làm gì? Tất nhiên tôi phải cảm ơn anh, nếu anh không cho tôi cơ hội thì cảnh sát tỉ tỉ sao đồng ý làm vợ tôi? Hạ Thiên cười hì hì nói. Sau này có chuyện gì thì cứ tìm tôi sẽ hỗ trợ. Nhất định rồi. Lý Bình mừng như điên, loại chuyện tốt này coi như hiếm có khó tìm, sau này có một siêu nhân giúp đỡ, còn có vụ nào không phá được. Lãnh Băng Băng cũng tức giận giống lên. Cậu nói bậy bạ gì đấy? Ai đồng ý là vợ cậu? Cảnh sát tỉ tỉ, vừa rồi không phải chị nói cứu người ra trước rồi nói sau sao? Không phải đồng ý làm vợ tôi rồi à? Hạ Thiên vội vàng nói. Tôi chỉ nói cậu cứu người trước, có nói cậu cứu người xong thì tôi thành vợ cậu đâu. Lãnh Băng Băng tức giận nói. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, vẻ mặt hắn như ăn phải mướp đắng. Đúng vậy, ôi, sau này phải chờ sự việc rõ ràng mới hành động. Hạ Thiên lắc đầu rồi vỗ vai Lý Bình, hắn dùng giọng có chút tiếc nuối nói. Lý đại ca, cảnh sát tỉ tỉ không làm vợ tôi. Sau này tôi cũng không thể giúp anh được. Lý Bình lập tức sinh ra cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Hắn dùng ánh mắt có chút tức tối nhìn Hạ Thiên, dù đổi ý cũng không nhanh như vậy chứ. Những tiếng bước chân vang lên rồn rập, đám đặc công võ trang tận răng đã xuất hiện. Nhưng đám người này lập tức phát hiện ra mình đến có vẻ hơi dư thừa. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 33. Đại hiệp tôi hận anh. Nhóm dịch Tép ga. Nguồn Vờ giờ. Khi Hạ Thiên quay về cửa hàng hoa thì không gặp Tôn Hinh Hinh, lúc này chỉ có Phương Hiểu Như và Vương Kiệt ở bên trong. Bây giờ Vương Kiệt đã trở thành một nửa nhân viên của cửa hàng hoa, sở dĩ nói là một nửa vì nhân viên này không ăn lương. Hỏi Phương Hiểu Như thì mới biết Tôn Hinh Hinh ra ngoài mua hoa tươi, bây giờ hàng tồn trong cửa hàng cũng không còn nhiều, hôm nay đã bán đi hơn 25 đóa hoa bách hợp, ngày mai sẽ không đủ dùng, vì vậy Tôn Hinh Hinh phải đi mua hàng quay về. Này, Hạ Thiên, Vương Kiệt nói anh đi tán Liễu Vân Mạn có thật vậy không? Phương Hiểu Như hỏi. Không phải, tôi chữa bệnh cho cô ấy. Hạ Thiên lắc đầu. Anh có thể chữa bệnh sao? Phương Hiểu Như có vẻ không tin. Đúng vậy. Hạ Thiên gật đầu khẳng định. Tôi chính là đệ nhất thần y trong thiên hạ. Hừ, anh mà là đệ nhất thần y cái quái gì? Phương Hiểu Như lập tức cười nhạo. Hạ Thiên cũng không phản bác, hắn còn đang nghĩ về chuyện của Liễu Vân Mạn. Tuy bệnh của cô ta rất nghiêm trọng, cũng có chút dược gì, nhưng dùng nơ gơ y cơ hư thiên bát châm khẳng định có thể sẽ chữa trị tốt. Nhưng vấn đề là bây giờ hắn hoàn toàn không thể thi triển toàn bộ nơ gơ y cơ hư thiên bát châm. Thực thi thì bây giờ Hạ Thiên mới chỉ có thể thi triển được nhị châm, vì công lực của hắn không đủ, mà nếu muốn chữa bệnh cho Liễu Vân Mạn thì phải cần tam châm. Dựa theo tình hình tiến triển công lực của mình thì ít nhất phải 3 năm sau mới thi triển được tam châm, nói cách khác phải kéo dài cuộc sống của bác sĩ tỷ tỷ thêm 3 năm, nhưng vấn đề này có hơi khó khăn. Hạ Thiên có chút buồn rầu, dựa theo tình huống thông thường thì Liễu Vân Mạn chỉ còn sống được 3 tháng. Hắn có thể nắm chắc kéo dài cuộc sống của Liễu Vân Mạn ra 1 năm, nhưng 3 năm thì chưa chắc. Nếu không thì mình đẩy mạnh tiến độ tu luyện. Trong đầu Hạ Thiên chợt xuất hiện ý nghĩ này, thể chất của hắn rất đặc biệt, công pháp tu luyện cũng đặc biệt. Thực tế thì khoảnh khắc nào cũng tự động tu luyện, cũng không thể nào đẩy mạnh tốc độ trừ khi... Hạ Thiên lắc đầu, khả năng kia là quá nhỏ, cũng không an toàn. Vì vậy hắn nên nghĩ biện pháp khác. Ông xã điện thoại kia. Ông xã điện thoại kia. Tiếng nhạc chuông quen thuộc cắt đứt suy nghĩ của Hạ Thiên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra nhìn, một dã số lạ, dù có chút kỳ quái nhưng hắn vẫn nhấn nút nghe. Alo, ai đó? Đại hiệp, là tôi, là Triệu Thanh Thanh. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói hưng phấn. Sao em biết số điện thoại của anh? Hạ Thiên cũng không nghĩ ra vì sao Triệu Thanh Thanh biết số điện thoại của mình. Hình như hắn chưa từng nói số điện thoại cho nàng biết thì phải. Đại hiệp, anh không nhớ à? Hôm qua anh làm bản ghi chép thì để lại số điện thoại. Tôi hỏi chị Băng Băng nói cho tôi biết. Triệu Thanh Thanh nhanh chóng nói. À, em tìm anh có chuyện gì? Hạ Thiên tất nhiên không có hứng thú với người đẹp tình nguyện làm vợ nhỏ này. Đại hiệp, tôi đang ở võ quán Tích Ôn Đô, tôi nói cho bọn họ biết anh là cao thủ đỉnh cấp, nhưng ai cũng nói tôi khoác lác, không bằng anh đến đây chứng minh một chút được không? Giọng nói của Triệu Thanh Thanh rất lớn, giống như muốn cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Mà Hạ Thiên cũng từ trong điện thoại nghe được rất nhiều tiếng người. Không được. Hạ Thiên lập tức từ chối. Không phải đấy chứ, đại hiệp, bọn họ xem thường anh, sao anh lại chẳng quan tâm? Triệu Thanh Thanh bắt đầu dùng kế khích tướng. So đo với đám người đó cũng làm mất thân phận của tôi. Hạ Thiên không cho là đúng, sau đó hắn cúp điện thoại. Triệu Thanh Thanh không cam lòng lại gọi đến vài cuộc điện thoại nữa, Hạ Thiên căn bản không nhận. Một lát sau Hạ Thiên nhận được một tin nhắn. Đại hiệp, anh để tôi thất vọng lớn rồi. Hạ Thiên vẫn không quan tâm. Một lát sau lại có một tin nhắn. Đại hiệp, thu tôi là đồ đệ đi nha. Hạ Thiên vẫn không quan tâm. Vài phút trôi qua, có tin nhắn thứ ba. Đại hiệp, tôi hận anh. Sau khi nhận được tin nhắn này thì Triệu Thanh Thanh cũng không tiếp tục quấy rối Hạ Thiên, cuối cùng hắn cũng có được chút thời gian yên tĩnh. Mà lúc này Mã Hùng Binh đang ngồi trong phòng làm việc ở tập đoàn Thiên Mã, vẻ mặt hắn có chút âm trầm. Tối qua sau khi bị Hạ Thiên uy hiếp thì đầu tiên Mã Hùng Binh làm theo sự phân phó của đối phương, nhưng điều này cũng không có nghĩa hắn sẽ suy tính như vậy. Tuy Hạ Thiên nói không giết hắn, nhưng tin người khác không bằng tin mình, vì vậy ngay từ sáng sớm hôm nay hắn đã cho người điều tra địa vị của Hạ Thiên, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì. Mã ca, ngoài cửa phòng làm việc chợt xuất hiện một người đàn ông khoảng 40. Lão thất, cậu đã đến rồi, vào đi. Mã Hùng Binh vội vàng đứng lên chào hỏi, sau khi lão thất đi vào thì hắn lập tức đi ra khép cửa ban công. Mã Hùng Binh mồi một điếu thuốc đưa cho lão thất, hắn hạ giọng nói. Điều ta rõ ràng chưa? Tiểu tử kia có địa vị gì? Lão thất hít vào một hơi thật sâu, hắn lắc đầu nói. Mã ca, sự việc có chút phiền toái. Thế nào? Vẻ mặt Mã Hùng Binh chợt biến đổi. Chẳng lẽ địa vị của tiểu tử này quá lớn? Nghe nói hắn ta chỉ là một nhân viên cửa hàng hoa thôi mà. Mã Hùng Binh biết được tin tức này cũng đều có từ Điền Hiểu Nhã. Hắn nhiều tiền nên không quan tâm, trực tiếp ném cho Điền Hiểu Nhã 1 triệu, để nàng ở bên cạnh Tôn Thiên Vũ tìm hiểu tin tức Hạ Thiên. Tất nhiên Tôn Thiên Vũ cũng biết rất ít, có được 1 triệu cũng xem như vắt hết tất cả tin tức. Mã ca, tiểu tử này giống như tự nhiên chui ra vậy. Hắn mới ở thành phố Giang Hải được vài ngày, nhưng em tìm đến bạn trong đội ngũ cảnh sát hình sự, biết được một chuyện liên quan đến tiểu tử kia. Lão thất lắc đầu. Tuy em không biết hắn có địa vị gì, nhưng nếu Mã ca có cừu oán khó thể giải quyết với hắn thì đừng nên động vào. Lão thất, huynh đệ chúng ta thân như ruột thịt, tôi cũng không gạt cậu, có vài lời muốn nói với cậu. Vẻ mặt Mã Hùng Binh chợt trở nên có chút khó coi. Chuyện con tiện nhân Điền Hiểu Nhã kia cậu cũng biết rồi đấy, tôi định giết chết Tôn Điên Vũ. Nhưng đêm qua Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện trong biệt thự, hắn bắt tôi phải thả Điền Hiểu Nhã, cũng không được động vào Tôn Thiên Vũ, nếu không tôi sẽ bị xử lý. Việc này biết nói thế nào nhỉ, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu có thể nhẫn thì tôi cũng phải nhẫn, nhưng nếu có cơ hội xử lý đối phương, tôi sẽ không thể nhịn được cơn tức. Mã ca, nếu là như vậy thì anh nên nhẫn thôi. Trên mặt lão thất lộ ra nụ cười khổ. Những ngày qua tiểu tử Hạ Thiên này náo loạn hơi nhiều, Tô Tử Cường của Tô gia bị hắn đánh cho vào bệnh viện. Sau vài giờ tự động tỉnh lại, khám nghiệm không có chút thương thế nào. Mã ca, tiểu tử này muốn động vào ai thì sợ rằng sẽ không để lại chứng cứ. Vẻ mặt Mã Hùng Binh chợt biến đổi. Có chuyện này sao? Tô gia không truy cứu à? Rất kỳ quái, Tô gia chủ động không truy cứu chuyện này. Hạ Thiên hình như có chút quan hệ với Tô gia, nghe nói Tô bối bối kia có quan hệ không tệ với hắn. Lão thất chợt nhíu mày. Còn nữa, cuộc công an xảy ra chuyện lớn, Hoàng An Bình lợi dụng bệnh dùng súng ép Lãnh Băng Băng phải cưới hắn, anh có biết kết quả là thế nào không? Lão thất tự trả lời. Vẫn là tiểu tử Hạ Thiên kia, lúc đó hắn đang bị còng, đúng khoảnh khắc Hoàng An Bình nổ súng thì thoát khỏi còng tay và cướp súng. Nếu không phải người bạn phải thề thốt để đảm bảo, sợ rằng em còn cho rằng hắn đang lừa gạt mình. Vẻ mặt Mã Hùng Binh chợt trở nên âm trầm. Tôi tin điều này, tôi qua tiểu tử kia ở trong biệt thự dùng hai tay xoa một cây dao thành một cục như người ta nhào bột mì. Mã ca, thôi thì bỏ qua, chỉ là một con đàn bà mà thôi. Lão thất thở dài nói. Lão thất, đây không phải là vấn đề đàn bà, vấn đề là mặt mũi. Mã Hùng Binh lắc đầu. Chủ yếu là tôi sợ sau này tiểu tử kia sẽ đến xử lý tôi. Mã ca, anh không cần lo lắng quá độ, hắn và anh không có thù oán gì, chỉ cần anh không động đến hắn, hắn sẽ không đến làm phiền anh. Lão Thất lắc đầu nói, đúng rồi, Mã ca. Lão Thất nghĩ đến một chuyện, người bạn của em còn nói đến một tin tức không chính xác. Tin tức gì? Mã Hùng Binh vội vàng hỏi. Hạ Thiên chính là chồng của Kiều Tiểu Kiều. Lão Thất nói, cái gì? Kiều Tiểu Kiều nào? Mã Hùng Binh chợt chấn động. Là Kiều Tiểu Kiều kia. Lão Thất có chút bất đắc dĩ. Nghe bọn họ nói đã chính miệng nghe Kiều Tiểu Kiều gọi Hạ Thiên là chồng, sở dĩ không xác nhận vì Kiều gia bên kia còn chưa thừa nhận. Khoảnh khắc này Mã Hùng Binh chợt ngây dại. Một lúc lâu sau Mã Hùng Binh mới thở dài. Thôi được, Lão Thất, tôi nghe lời cậu, tôi nhịn. Lão Thất gật đầu nói, Mã ca, em đi trước. Đi thôi, lần sau kêu các anh em đến uống rượu. Mã Hùng Binh có vẻ vô tình. Lão Thất nhanh chóng lui ra, trong lòng có chút bất an, vì hắn thấy Mã Hùng Binh vẫn có chút không cam lòng. Điều này làm cho Lão Thất có chút cảm khái, trước đó Mã Hùng Binh có thể nhịn tất cả, ngay cả vợ cũng đưa cho người ngoài, nhưng bây giờ chỉ vì một tình nhân mà lại khó thể tiếp nhận. Vẫn là câu nói càng nhiều tiền thì tâm tình càng khó đoán. Hạ Thiên lúc này rất nhàm chán, trước đó hắn chán nản thì còn có thể thưởng thức người đẹp, nhưng bây giờ không có mặt Tôn Hinh Hinh, niềm vui thú cuối cùng cũng mất. Này mập, chú có biết thứ gì giải trí đỡ buồn không? Hạ Thiên hỏi, Vương Hiểu Như suốt ngày đều gọi là mập, vì vậy bây giờ ai cũng gọi Vương Kiệt là mập. À, đại ca, bình thường em không có việc gì đều lên mạng dạo chơi. Vương Kiệt cười ngượng ngùng. Lên mạng có gì vui? Hạ Thiên hỏi. Có nhiều thứ lắm, có thể chat chít, xem tin tức, chơi game. Vương Kiệt biết rõ Hạ Thiên rốt đặc với máy tính, cũng không kỳ quái vì sao đối phương lại hỏi như vậy. Hạ Thiên, nếu anh muốn lên mạng thì có thể nói chị Hinh dạy cho, không phải chị Hinh có máy tính sao? Vương Hiểu Như xen vào một câu. Có sao? Hạ Thiên thật sự không biết. Tất nhiên là có, tôi đã đến nhà chị Hinh rồi, trong phòng có máy tính đó. Phương Hiểu Như dùng giọng có chút kỳ quái nói. Này, không phải hai người đã lên giường với nhau rồi sao? Chẳng lẽ anh chưa từng vào phòng chị Hinh? Chưa vào, tối qua chị Hinh nằm trên giường của anh. Hạ Thiên thuận miệng nói. Phương Hiểu Như không nói thêm lời nào. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 34. Nhịp Thiên Bát Châm. Nhóm dịch: Tép Ga. Nguồn: vờ giờ. Ông xã, có điện thoại kia. Chuông điện thoại vang lên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra, là một dãy số lạ, hắn tưởng là Triệu Thanh Thanh, vì vậy không nghe máy. Một lát sau điện thoại lại vang lên, Hạ Thiên càng nhận định đây là Triệu Thanh Thanh, vì vậy cũng không nghe máy. Vài phút sau, ủa đại ca, đây không phải là người đẹp bác sĩ sao? Vương Kiệt đột nhiên nhảy dựng lên có chút khoa trương. Đâu? Hạ Thiên chợt sững sờ. Hắn vội vàng hỏi, cửa trường học, đang đi về phía bên này. Vương Kiệt chỉ, hắn còn chưa kịp nói hết lời đã không còn nhìn thấy Hạ Thiên. Hắn đảo mắt nhìn lại, lúc này Hạ Thiên đã đến trước mặt Liễu Vân Mạn. Bác sĩ tỷ, chị đến tìm tôi sao? Hạ Thiên phóng như bay đến trước mặt Liễu Vân Mạn. Liễu Vân Mạn lúc này không mặc bộ đồng phục bác sĩ. Nhưng toàn thân vẫn trắng toát, mặc một chiếc áo liền quần, nhìn qua giống như đóa hoa thuần khiết màu trắng, càng nhìn càng có khí chất thoát tục. Hạ Thiên, cuối cùng tôi cũng tìm được cậu, sao cậu không nhận điện thoại? Khi nhìn thấy Hạ Thiên thì vẻ mặt Liễu Vân Mạn có chút vui mừng. Bác sĩ tỷ, vừa rồi là chị gọi đến sao? Hạ Thiên ngẩn người, sau đó hắn cười hì hì. Trời rất nắng, chúng ta vào trong tiệm hoa nói chuyện. Hạ Thiên cũng không quan tâm đối phương có đồng ý hay không, hắn trực tiếp kéo tay Liễu Vân Mạn định chạy đi. Liễu Vân Mạn đột nhiên bị Hạ Thiên giữ chặt tay, nàng vùng vẫy theo vô thức nhưng khó thể thoát ra, vì vậy mà gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ hồng, đồng thời cũng có chút sở khóc sở cười, mình và hắn thân quen như vậy sao? Xin hỏi, anh có phải là Hạ Thần Y không? Sau lưng Liễu Vân Mạn chợt vang lên một âm thanh. Hạ Thiên lúc này mới phát hiện sau lưng Liễu Vân Mạn có hai người, một lão bà đầy tong teo, đầu trắng tinh, bộ dạng 6-70 tuổi nhưng tinh thần rất tốt. Bên cạnh bà lão là một người phụ nữ trung niên hơn 40, nàng đang dùng dù che cho bà lão, tránh ánh nắng gay gắt của mặt trời. Bà lão đang nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, cặp mắt đặc biệt sáng, không giống như bà già 6-70. Hạ Thiên cũng đoán ra người lên tiếng vừa rồi là bà lão này. Nhưng cái gì mà Hạ Thần Y? Lần đầu tiên Hạ Thiên nghe được người ta xưng hô như vậy, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, cũng có chút hưởng thụ. Không sai, tôi họ Hạ. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn cũng gật đầu. Tôi là Thần Y. Đại sư phụ của tôi có nói, làm người nên khiêm tốn, nhưng nếu quá khiêm tốn sẽ bị sét đánh, vì vậy tôi là Thần Y, sẽ có gan thừa nhận. Ninh Tố Nga xin ra mắt Hạ Thần Y. Bà lão cúi người với Hạ Thiên. Này, lão nhân gia, đừng khách khí, nếu không chúng ta vào tiệm hoa ngồi nói chuyện được không? Hạ Thiên không ngờ bà lão lại cho mình lễ lớn như vậy, hắn cảm thấy có chút bất tự nhiên. Được, cứ theo lời Hạ Thần Y. Trên mặt bà lão Ninh Tố Nga chợt lộ ra nụ cười. Hạ Thiên đưa ba người vào trong cửa hàng hoa, hắn mời mọi người ngồi xuống, sau đó rót nước cho mọi người rất ăn cần. Vì Liễu Vân Mạn vừa rồi có nói đây là bà nội mình, mà người phụ nữ trung niên kia chính là mẹ của nàng. Nếu Hạ Thiên muốn biến bác sĩ tỷ tỷ trở thành vợ mình thì không thể đắc tội với hai người này. Đại ca, anh thật châu bò, người đẹp bác sĩ tự tìm đến tận cửa. Vương Kiệt lén dựng thẳng ngón cái với Hạ Thiên. Hạ Thần Y, không lừa anh, tôi cũng có nghiên cứu y học cổ truyền, cũng có một vấn đề rất phức tạp mà nhiều năm rồi chưa từng giải đáp. Không biết Hạ Thần Y có thể giải đáp được không? Bà lão Ninh Tố Nga chợt cười nói. Bà nội, xin ngài cứ nói. Hạ Thiên vội vàng nói. Liễu Vân Mạn cảm thấy đau đầu, cũng không phải vì nguyên nhân xuất huyết não mà vì Hạ Thiên, người này cũng dám gọi là bà nội sao? Vương Kiệt lại khiếp sợ bản lĩnh tán gái của Hạ Thiên, mới có một lúc mà đã gặp mặt họ nhà gái rồi sao? Bà lão Ninh Tố Nga thấy Hạ Thiên gọi như vậy thì dùng ánh mắt có chút thâm ý nhìn cháu gái bảo bối của mình, sau đó bà lại nhìn về phía Hạ Thiên rồi chậm rãi nói. Tôi có nghe qua một câu, nhất châm sinh, nhị châm tử, nhưng cũng biết nội dung chưa đầy đủ, tôi lại nhớ không rõ, không biết Hạ Thần Y có thể nói rõ ràng được không? Hạ Thiên lập tức hiểu lời, hắn cười với Ninh Tố Nga rồi nói. Thì ra bà nội đang khảo nghiệm cháu. Ninh Tố Nga chỉ cười nhạt một tiếng nhưng không lên tiếng, rõ ràng đang chờ đáp án của Hạ Thiên. Hạ Thiên thu nạp vẻ vui cười, hắn chậm rãi nói. Nhất châm sinh, nhị châm tử, tâm châm thịt cốt, tứ châm tẩy tủy, ngũ châm đan thành, lục châm thần, thất châm tiên, bát châm có thể nhịp thiên. Ninh Tố Nga đột nhiên đứng lên, bà dùng giọng kích động nói. Nơ gơ y cơ hơ thiên bát châm, cậu thật sự biết nơ gơ y cơ hơ thiên bát châm sao? Khi thấy ánh mắt sáng quắc của bà lão Ninh Tố Nga thì Hạ Thiên có chút ngượng ngùng. Thật ra cháu chỉ biết có hai châm. Hai châm cũng quá đủ rồi. Trong mắt bà lão Ninh Tố Nga chợt chảy ra hai giọt lệ trong. Liễu gia chúng ta cuối cùng cũng được cứu. Ninh Tố Nga lại cúi đầu thật sâu với Hạ Thiên. Hạ thần y khẩn cầu cậu ra tay cứu giúp nhân mạnh của nhà họ Liễu chúng tôi, Liễu gia chúng tôi sẽ trung thành tương báo. Hạ thiên nghe thấy như vậy mà thiếu chút nữa đã lệ nóng đầy mặt, đúng là không dễ dàng gì, cuối cùng cũng có người tình nguyện để hắn chữa trị. Bà nội, bà yên tâm, cháu nhất định sẽ chữa hết bệnh cho mọi người trong nhà. Hạ thiên vội vàng gật đầu. Về phần cái gì là trung thành tương báo thì không cần thiết, chỉ cần để bác sĩ tỷ tỷ làm vợ cháu là được. Ninh Tố Nga lúc đầu có hơi ngây người, sau đó lại cười ha hả nói: tốt, tốt, cậu nói như vậy thì tôi cũng càng tin tưởng cậu có lòng muốn giúp Liễu gia. Liễu Vân Mạn thì đỏ bừng mặt, có người trực tiếp như vậy sao? Hạ thần y, bà lão tôi xin được về trước, chuyện còn lại sẽ để Vân Man thương lượng với cậu. Tâm tình bà lão Ninh Tố Nga rất tốt, bà còn tùy tiện nói một câu vui đùa. Có lẽ tôi cũng không nên gọi cậu là Hạ thần y nữa, Vân Mạn quá trần tử, cháu thật sự còn xem bà là bà nội đấy chứ. Bà nội, bà có gì cần phân phó? Liễu Vân Mạn có chút xấu hổ. Được rồi, không nói gì nữa, chúng tôi đi trước, cháu chậm rãi trò chuyện với Hạ thần y. Bà lão Ninh Tố Nga cười ha hả rồi xoay người rời khỏi cửa hàng hoa Hinh Hinh. Bầu không khí ở cửa hàng hoa chợt yên tĩnh rất nhiều, nhưng lại có chút phiền gì, vẻ mặt Phương Hiểu Như và Vương Kiệt lại rất cổ quái. Đoạn đối thoại vừa rồi của Hạ Thiên và bà lão kia làm hai người bọn họ có chút chóng mặt. À, Hạ Thiên, đã đến chưa? Không bằng chúng ta cùng đi dùng cơm nhé. Người đánh tan bầu không khí xấu hổ chính là Liễu Vân Mạn. Nàng có một số việc cần thảo luận với Hạ Thiên nhưng không hy vọng người ngoài nghe được. Tốt, Hạ Thiên tất nhiên sẽ đồng ý. Cậu thích ăn cơm Trung Quốc hay cơm Tây? Tôi biết ở gần đây có một quán cơm Tây rất ngon. Liễu Vân Mạn dò hỏi. Tôi thì tùy tiện. Đối với Hạ Thiên thì không có gì quan trọng, chỉ cần cùng ăn một chỗ là được. Chúng ta đi thôi. Liễu Vân Mạn quyết định đi dùng cơm Tây, vì cơm Tây thường yên tĩnh thích hợp bàn luận sự việc. Vương Kiệt nhìn Hạ Thiên và Liễu Vân Mạn rời khỏi cửa hàng hoa, hắn nói với vẻ mặt hâm mộ. Phương Hiểu Như, nếu không chúng ta cũng đến nhà hàng Tây kiếm chút không gian lãng mạn. Phương Hiểu Như trừng mắt nhìn Vương Kiệt. Anh có bị bệnh không? Khụ khụ, nói chơi thôi. Vương Kiệt có chút xấu hổ. Phương Hiểu Như cầm lấy điện thoại. Alo, tiệm thức ăn nhanh phải không? Vương Kiệt không khỏi cảm thán, đại ca kiêu ngạo không giống với tiểu đệ. Đại ca thì mang người đẹp tuyệt sắc đến nhà hàng Tây dùng cơm, tiểu đệ như Vương Kiệt phải ở lại ăn thức ăn nhanh với một Phương Hiểu Như không tính là người đẹp. Rời khỏi cổng Đại học Giang Hải rồi đi theo hướng Bắc 400m sẽ có một nhà hàng Tây. Nhà hàng lúc này khá quạnh quẽ. Liễu Vân Mạn và Hạ Thiên tìm đến một góc hẻo lạnh rồi ngồi xuống. Hai vị muốn dùng gì? Nhân viên xinh đẹp của nhà hàng lập tức tiến lên phục vụ. Cho tôi một phần bò nướng. Liễu Vân Mạn nói xong thì quay sang nhìn Hạ Thiên. Cậu muốn ăn gì? À, cũng giống như chị. Hạ Thiên cầm lấy menu mà cảm thấy chóng mặt. Tốt lắm, hai phần bò nướng, một suất 97 phần, mà cậu thích nướng thế nào? Liễu Vân Mạn đang trưng cầu ý kiến của Hạ Thiên. Này bác sĩ tỷ tỷ, 97 phần chẳng phải là chưa chín sao? Hạ Thiên khẽ hỏi. Không phải chưa nấu chín à? Liễu Vân Mạn không nói gì, thì ra Hạ Thiên chưa từng dùng cơm Tây. Một phần nấu chín hoàn toàn. Liễu Vân Mạn không giải thích với Hạ Thiên. Vâng, hai vị chờ một lát. Nhân viên phục vụ lấy lại menu rồi xoay người bỏ đi. Bác sĩ tỷ tỷ, Hạ Thiên lại muốn nói chuyện. Này, Hạ Thiên, đừng gọi tôi như vậy, nghe rất lạ, cậu gọi tôi một tiếng chị là được, hoặc kêu là chị Vân Mạn. Liễu Vân Mạn cũng không thích ứng với cách gọi của Hạ Thiên, cái gì mà là bác sĩ tỷ tỷ, trên đời này có rất nhiều bác sĩ. Nếu bên cạnh nàng có vài vị bác sĩ thì biết hắn đang gọi ai. Được, chị Vân Mạn. Hạ Thiên thuận miệng sửa đổi cách xưng hô. Hạ Thiên, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? Liễu Vân Mạn bắt đầu câu hỏi, nàng muốn biết rõ về Hạ Thiên, bây giờ bắt đầu hành động. 19 tuổi. Nhà cậu ở đâu? Trên núi. Trên núi có chỗ này sao? À, đó là một ngọn núi cao. Cuối cùng Liễu Vân Mạn cũng hiểu, thì ra không phải một địa phương gọi là trên núi, đó là một ngọn núi. Tên núi là gì? Liễu Vân Mạn cũng không từ bỏ ý định. Chị Vân Mạn, đây là bí mật, khi nào chị thành vợ tôi thì mới được biết. Hạ Thiên cười hì hì nói. Nếu cậu có thể chữa hết bệnh cho người nhà tôi sẽ là người của cậu. Liễu Vân Mạn nhìn Hạ Thiên, giọng nói rất khẽ, vẻ mặt rất chăm chú. Chị Vân Mạn, chị nói thật đấy chứ? Hạ Thiên có chút hưng phấn. Tôi nói sẽ giữ lời. Liễu Vân Mạn khẽ gật đầu. Nếu cậu không tin, tôi có thể ký một hiệp nghị với cậu. Chị Vân Mạn, tôi tin chị. Hạ Thiên dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Liễu Vân Mạn. Liễu Vân Mạn bị Hạ Thiên nhìn mà cảm thấy mất tự nhiên, thậm chí còn sinh ra cảm giác bị người ta lột trần. Dù nàng đã có suy tính trao thân cho người ta nhưng gương mặt vẫn nóng lên. Hạ Thiên, tôi đi toilet cách đã. Liễu Vân Mạn vội vàng đứng lên rồi nhanh chóng đi vào toilet. Hạ Thiên chán nản chờ Liễu Vân Mạn đi toilet. Đúng lúc này có một cặp nam nữ tiến vào, đó chính là Tô Tử Cường và Trương Lị. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 35. Cao thủ nhịp sao. Nhóm dịch: Tép ra. Nguồn: vờ giờ. Tô Tử Cường nhìn thấy Hạ Thiên thì vẻ mặt chợt biến đổi, vì có câu gặp mặt cừu nhân sẽ đỏ mắt, trong mắt Tô Tử Cường thì Hạ Thiên tuyệt đối là kẻ thù số một. Thân là con cháu Tô gia, Tô Tử Cường từ nhỏ đến lớn đều đầu xuôi đuôi lọt, cơ bản không gặp phải bất kỳ điều gì ngăn cản. Hắn cũng không phải chưa từng đánh nhau tranh giành người tình, nhưng gần đây phần lớn là hắn đánh người khác. Nhưng lần này hắn lại bị người ta đánh, hơn nữa lại bị đánh hai lần, đánh cho hôn mê phải vào bệnh viện, đây đúng là nhục nhã. Ngày đó Tô Tử Cường tỉnh lại ở bệnh viện, hắn lập tức điện thoại cho Tam Ca Tô Tuấn Phong. Trước đó mỗi lần hắn gặp chuyện bất bình thì đều tìm đến Tam Ca. Lúc đó hắn tưởng rằng Tam Ca sẽ giúp mình, sẽ giam tên khốn Hạ Thiên kia 18 năm, nhưng hắn không ngờ ngày hôm sau đã nhận được tin Tam Ca không truy cứu trách nhiệm của Hạ Thiên, mà tiểu tử kia lại được thả ra khỏi đồn cảnh sát. Tô Tử Cường đi chất vấn Tam Ca, lúc đó Tô Tuấn Phong lại nói thiếu nợ Hạ Thiên một phần nhân tình, lần này là lấy nhân tình trả nhân tình, nói Tô Tử Cường không nên tiếp tục truy cứu. Tuy trước đó Tô Tuấn Phong đã đồng ý, nhưng nếu trong lòng không có ý nghĩ như vậy thì sao có thể không truy cứu? Tô Tử Cường đã điều tra được tin tức, biết Hạ Thiên chỉ là nhân viên cửa hàng Hoa Hinh Hinh, không tiền không thế, giống như chỉ biết chút võ công, đánh nhau giỏi mà thôi. Trong mắt Tô Tử Cường thì người như vậy không xứng đối đầu với hắn. Những năm nay kẻ có tiền mới là đại gia, biết đánh nhau cũng chỉ có thể làm tay chân cho người mà thôi, biết đánh đấm thì thế nào? Chỉ cần có tiền thì có thể mời đến cả trăm người. Những năm gần đây đúng là loại gì cũng có, một nhân viên cửa hàng hoa mà cũng chạy đến ăn ở nhà hàng Tây. Giọng nói của Tô Tử Cường mang theo vài phần trào phúng. Hạ Thiên quay đầu nhìn Tô Tử Cường. Mày đang nói với tao à? Tao nói sai sao? Tô Tử Cường cười lạnh một tiếng. Nhìn cách ăn mặc của mày thì tao hoài nghi trên người có đủ tiền ăn cơm hay không. Tiên sinh, đây là phần của anh. Lúc này nhân viên phục vụ cũng đưa đến hai phần thức ăn. Hạ Thiên thuận miệng hỏi một câu. Này chị gái, bữa cơm này bao nhiêu tiền? Tiên sinh, 88 đồng một phần. Nữ phục vụ giải thích. À, nói như vậy thì hai phần là 176 đồng. Hạ Thiên nhìn về phía Tô Tử Cường. Tuy mày rất ngu nhưng lúc này cũng nói đúng một chuyện, trên người tao chỉ có 100 đồng, đúng là không đủ tiền. Mày dám nói tao ngu sao? Tô Tử Cường trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Mày không phải ngu thì là gì? Tao ăn cơm có liên quan đến mày sao? Tao không có tiền dùng cơm có liên quan đến mày sao? Dù tao không có nơi nào dùng cơm cũng chẳng vào nhà hàng của mày dùng cơm, dù không có tiền cũng không cần mày lo, mày tự nhiên chạy đến gây rối, không phải quá ngu sao? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Tô Tử Cường. Tao cảnh cáo mày, đừng làm phiền tao, nếu không tao lại đánh người. Trong nhà hàng có hơn 10 ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Tử Cường, người này đúng là có vấn đề. Người ta có tiền dùng cơm hay không thì cần gì anh quan tâm. Tiên sinh, xin anh đừng làm phiền vị tiên sinh này dùng cơm. Nhân viên phục vụ cũng mở miệng, một câu gọi nàng là chị gái của Hạ Thiên đã làm nàng rất vui. Tô Tử Cường thấy mình làm cho nhiều người tức giận thì cũng không nói gì mà ngồi xuống vị trí, thầm nghĩ không phải tiểu tử này đã nói không có tiền sao. Đợi một lúc nữa khi tính tiền để xem đối phương xấu hổ thế nào. Sao chị Vân Mạn còn chưa đi ra nhỉ? Hạ Thiên thầm nói một câu, hắn nghe thấy mùi hương của thịt bò, vì vậy bắt đầu có suy nghĩ sẽ ăn trước. Hạ Thiên một tay cầm dao một tay cầm xiên, hắn cảm thấy có chút mất tự nhiên, vì vậy không khỏi thầm nói một câu. Đúng là dùng đũa vẫn thoải mái hơn. Đồ nhà quê, ngay cả dao nĩa cũng không biết sử dụng. Tô Tử Cường nhìn không được phải mở miệng xíu cợt. Mày nói tao không biết dùng dao sao? Hạ Thiên cảm thấy không chút vui sướng. Hắn thầm nghĩ nhị sư phụ năm xưa là cao thủ dùng đao, mà hắn thì trò giỏi hơn thầy. Tuy bình thường không thích dùng đao, chỉ dùng nắm đấm, nhưng bây giờ có người nói hắn không biết dùng dao, đây đúng là sỉ nhục nhị sư phụ của hắn. Không phải tao nói mày không biết dùng, mà mày quả thật không biết sử dụng. Tô Tử Cường cười lạnh một tiếng. Có lẽ tao thấy nhân viên nên đưa cho mày một đôi đũa. Tao sẽ cho mày xem. Hạ Thiên dùng tay phải cầm dao, tay trái bưng phần thịt trâu. Khi mỉm cười thì tay trái khẽ run, khối thịt trâu bay lên không. Lúc này cổ tay cầm đao của Hạ Thiên chợt rung động, ánh sao lóe lên, mọi người thấy những đường sáng trắng lóe lên, hoa cả mắt, cảnh tượng không quá rõ ràng. Bột, bột, bột. Hạ Thiên thu hồi dao, mọi người nghe thấy những âm thanh thịt rơi xuống dĩa, từng khối thịt hơn một tấc vung rơi xuống và sắp xếp rất chỉnh tề. Đúng là lợi hại. Đây là ma thuật sao? Đúng là cao thủ dùng dao. Đáng tiếc là không quay phim lại. Đám người trong nhà hàng xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên có sự khác biệt. Người thì hâm mộ, kẻ thì tiếc hận, thậm chí có cả ghen ghét. Hạ Thiên cầm nĩa xiên từng khối thịt bò cho vào miệng. À, mùi vị không tệ. Hạ Thiên quay đầu nhìn Tô Tử Cường. Này thằng ngu, có bản lĩnh dùng dao như tao không? Vẻ mặt Tô Tử Cường rất khó coi, hắn cũng không ngờ Hạ Thiên có thể làm như vậy. Hắn biết lúc này nếu tiếp tục châm chọc Hạ Thiên thì nhất định là vô dụng. Mày biết dùng dao thì thế nào? Tô Tử Cường không cam lòng thua trận. Chẳng lẽ khi tính tiền thì dùng dao giải quyết sao? Tô Tử Cường nói lời này rất ác độc. Đây không phải nói Hạ Thiên đang giở trò ăn quyệt sao? Hạ Thiên lại đưa một khối thịt bò vào miệng, hắn nhai vài lượt rồi nuốt xuống nói. Ngu ngốc, tao không có tiền nhưng chút nữa căn bản không cần phải trả. Không cần phải trả sao? Đầu tiên Tô Tử Cường có chút sững sờ, trước mặt Hạ Thiên có hai phần thịt bò, rằng có người cùng đi dùng cơm với đối phương. Không sai. Hôm nay tôi mời Hạ Thiên dùng cơm, tất nhiên là tôi tính tiền. Một âm thanh dịu dàng vang lên, tất cả mọi người đều phải nhìn qua. Khoảnh khắc này Tô Tử Cường chợt sinh ra cảm giác như bị điện giật, quá đẹp, sao trước nay hắn chưa từng nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Khoảnh khắc này Tô Tử Cường chợt sinh ra cảm giác ghen ghét. Người phụ nữ xinh đẹp như vậy sao có thể dùng cơm với một tên khốn như Hạ Thiên. Hơn nữa còn tự mời cơm. Dù muốn mời cơm cũng phải là Tô thiếu gia anh tuấn tiêu sái tương lai vô hạn như hắn mới đúng chứ. Xuyệt cháy. Hạ Thiên, tao bội phục mày, ăn cơm mà cũng bám vào váy đàn bà. Tô Tử Cường nói bằng giọng khinh thường, trong ánh mắt mang theo vài phần ghen ghét. Ngu ngốc, chúng ta cả nhà cùng dùng cơm, ai trả tiền cũng phải phân chia rõ ràng như vậy sao? Hạ Thiên càng lúc càng khó chịu. Hôm nay tao tâm tình tốt, cho mày một cơ hội cuối cùng, đừng làm phiền tao, nếu không tao lại đánh cho văng ra ngoài. Có gan thì cứ thử xem. Tô Tử Cường cười lạnh một tiếng. Tô Tử Cường vừa dứt lời thì cổ họng đã bị siết chặt, có người xách cổ nâng hắn lên. Tất nhiên tao có gan. Hạ Thiên vung tay, Tô Tử Cường phóng đi. Hắn bay ra khỏi cửa nhà hàng rồi ngã mạnh lên đường. Điều này làm cho người đi đường phải hét lên kinh hoàng. Tử Cường, Trương Lị vội vàng chạy ra ngoài. Hạ Thiên, mày đợi đó cho tao, tao sẽ không để mày yên. Tô Tử Cường ở bên ngoài giống lên, nhưng hắn không dám tiến vào. Chị Vân Mạn, chị ăn nhanh lên. Hạ Thiên cười hì hì với Liễu Vân Mạn, tất nhiên hắn sẽ không quan tâm đến lời uy hiếp của Tô Tử Cường. Liễu Vân Mạn dùng ánh mắt khác thường nhìn Hạ Thiên, vừa rồi khi Hạ Thiên đùa với sao thì nàng cũng đã quay ra. Khi thấy tình cảnh kia, tuy không liên quan gì đến y thuật nhưng trong lúc vô tình thì niềm tin của nàng về Hạ Thiên lại tăng thêm vài phần. Hạ Thiên, chiều nay cậu có bận gì không? Liễu Vân Mạn đột nhiên hỏi. Chắc là không, cửa hàng hoa của chị Hinh bình thường cũng không có gì làm. Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi nói. Được, như vậy chiều nay cậu sẽ giúp tôi chữa bệnh thế nào? Liễu Vân Mạn cuối cùng cũng đưa ra quyết định, dù sao nàng cũng chỉ còn sống được vài tháng, trước tiên phải lấy mình là vật nghiệm chứng y thuật của Hạ Thiên. Nếu Hạ Thiên có thể chữa trị được bệnh tình cho nàng, như vậy sẽ chứng minh có bản lĩnh, khi đó nàng có thể để đối phương đi chữa trị cho những bệnh nhân không quá nghiêm trọng trong gia tộc mình. Không có vấn đề. Hạ Thiên cầu còn không được với vấn đề này, đây là vợ tương lai của hắn, cũng không thể cứ để cho đối phương chết đi như vậy. Mãi đến lúc hai người dùng cơm xong và rời khỏi nhà hàng thì Tô Tử Cường cũng không xuất hiện. Hạ Thiên đi theo Liễu Vân Mạn đến bệnh viện phụ nhất, sau đó cùng lên xe Liễu Vân Mạn chạy đi. Hơn 10 phút sau thì xe tiến vào khu dân cư Danh Điển. Danh Điển cũng là một khu dân cư có kiểu cách khá cao ở thành phố Giang Hải. Liễu Vân Mạn mua một căn phòng 90m² ở bên trong, ở tầng 12. Căn phòng này ba mặt hứng ánh sáng, thông gió rất tốt. Nói là có 3 phòng 2 gian nhưng 3 phòng thì có 2 phòng ngủ, gian còn lại chính là một phòng làm việc nhỏ đến mức đáng thương. Phòng khách miễn cưỡng xem là lớn, nhưng nhà bếp lại rất nhỏ, 4 người cùng nhau dùng cơm thì rất chen chúc, ngược lại thích hợp với 2 người hơn. Thiết bị lắp trong phòng rất đơn giản, sắc điệu một màu trắng, có thể thấy Liễu Vân Mạn rất thích màu trắng, toàn bộ căn phòng có vẻ sạch sẽ, trật tự. Tôi cũng có phòng trong bệnh viện, phần lớn thời gian đều ở bệnh viện, hầu như cũng không có vài người biết tôi có gian phòng này, vì thế cũng không ai quấy rầy. Liễu Vân Mạn đưa Hạ Thiên vào phòng ngủ của mình, phòng ngủ rất sạch, thậm chí có thể nói là sạch đến mức quá đáng. Nếu so sánh với Kiều Tiểu Kiều thì rõ ràng là hai thế cực. Khi thấy Hạ Thiên còn đang thưởng thức phòng ngủ thì Liễu Vân Mạn cảm thấy nóng mặt. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng đưa đàn ông vào khuê phòng. Vì muốn đánh tan cảm giác xấu hổ này, nàng nói: Hạ Thiên, trước khi chữa bệnh cần chuẩn bị gì không? Không cần. Hạ Thiên phục hồi tinh thần lại, hắn lắc đầu. Chị Vân Mạn, chị có ngân châm không? Ngân châm sao? Liễu Vân Mạn lắc đầu. Tôi không có, nhưng Hạ Thiên, chẳng lẽ cậu không có ngân châm sao? Liễu Vân Mạn biết rõ cái gì gọi là nghịch thiên bát châm, nhưng châm cứu phải có bí pháp, có thể dùng châm chữa bệnh mà không có ngân châm, như vậy cũng không phù hợp. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 36. Tình địch chạy hơn mơ. Nhóm dịch: Tép ra. Nguồn: vờ giờ. Đại sư phụ nói ngân châm đặc chế rất đắt tiền, vì vậy không cho tôi mang xuống núi. Hạ Thiên nhớ lại điều này mà cảm thấy không thỏa mãn. Sư phụ ven vét tôi cố ý gây ra phiền toái, nhưng không sao, bây giờ đi mua là được. Ngân châm bình thường có thể sử dụng được sao? Liễu Vân Mạn có chút hoài nghi nói. Có thể. Hạ Thiên gật đầu khẳng định. Ngân châm chỉ là môi giới, quan trọng không phải là ngân châm, chính là khí. Khí sao? Liễu Vân Mạn càng nghe càng cảm thấy mơ hồ. Hạ Thiên, không phải cậu nói đến khí tông đấy chứ? À, cũng không kém bao nhiêu, chỉ Vân Man, tôi cũng đang buồn mực, tôi đi mua ngân châm trước. Hạ Thiên xoay người đi ra cửa rồi chợt khựng lại. Chị Vân Mạn, ở đâu có thể mua được ngân châm? Tôi đi với cậu. Liễu Vân Mạn dùng giọng có chút bất đắc dĩ nói. Hai người xuống lầu, sau đó cùng đi xuống bãi đậu xe. Vân Mạn. Khi vừa tiến vào bãi đậu xe thì một âm thanh tình tứ chợt vang lên. Hạ Thiên có chút khó chịu, kẻ nào gọi vợ hắn bằng giọng thân thiết như vậy. Mà khi nhìn thấy người kia thì Hạ Thiên lại càng khó chịu, người này sao lại đẹp trai như vậy. Thiếu chút nữa thì bằng hắn rồi. Người nọ quả nhiên rất tuấn tú, thân hình cao lớn, ngoại hình rất đẹp, tóc hoa tự nhiên càng tăng thêm vài phần quyến rũ. Không riêng gì con người mà ngay cả chiếc xe cũng rất bắt mắt. Trong bãi đậu xe thì chiếc xe của hắn như hạt giữa bầy gà. Tuy trong đây không thiếu những chiếc xa hoa, nhưng hơn mơ dù sao cũng là độc nhất vô nhị. Dù sao trong thành phố cũng không thấy nhiều chiếc hơn mơ. Khi thấy người đàn ông kia thì Liễu Vân Mạn không khỏi liếc mắt nhìn Hạ Thiên, vẻ mặt có hơi bất an. Chỗ ở này của nàng không phải có nhiều người biết rõ, nhưng người này là một trong những người kia, hơn nữa còn là một người quấn lấy không tha, thậm chí có thể nói là người mà nàng sợ gặp phải nhất. Giám đốc Cao, trùng hợp quá. Liễu Vân Mạn miễn cưỡng cười với người đàn ông đẹp trai chạy chiếc hơn mơ, sau đó nói một câu thăm hỏi. Không phải trùng hợp, anh cố ý đến đây tìm em. Người đàn ông chạy vu mơ vừa nói vừa đi đến, sau đó hắn quét mắt nhìn Hạ Thiên. Vân Mạn, vị này là... Đây là một người bạn mới quen. Trong lòng Liễu Vân Mạn lại càng bất an, vì nàng có một cảm giác là đối phương đến vì Hạ Thiên, giống như chuyện nàng dùng cơm trong nhà hàng với Hạ Thiên đã lọt vào tai người này. Không phải là bạn bè. Hạ Thiên ở bên cạnh dùng giọng chân thành uốn nắn. Tôi là chồng của chị Vân Mạn. Hạ Thiên hình như có một cảm giác đặc biệt với tình địch. Hắn vừa gặp mặt thì biết đối phương đến để cướp vợ mình. Vì vậy quyết định ra tay trước, nắm lấy chủ động, tuyên bố Vân Mạn thuộc sở hữu của mình. Liễu Vân Mạn nghe thấy Hạ Thiên nói như vậy thì biết rõ sự việc quá phiền phức. Nhưng nàng biết bây giờ mình có giải thích cũng vô dụng. Hơn nữa Hạ Thiên cũng không nói bậy. Dù sao giữa hai người cũng có hiệp nghị. Trong mắt người đàn ông đẹp trai chạy hơn mơ chợt lóe lên cái nhìn ngoan độc, ngay sau đó lại khôi phục như thường. Hắn vươn tay với Hạ Thiên. Tôi là Cao Danh Dương. Tôi là Hạ Thiên. Hạ Thiên không có ý nghĩ bắt tay với tình địch. Vẻ mặt Cao Danh Dương chợt xuất hiện chút tức giận. Trước nay hắn chưa từng bị người ta khinh thường như vậy. Nhưng khi nhìn sang Liễu Vân Mạn thì hắn lại khôi phục nụ cười. Thì ra là Hạ Tiên Sinh, không biết Hạ Tiên Sinh đang công tác ở đâu? Tôi ở. Hạ Thiên đang định nói thì Liễu Vân Mạn đột nhiên kéo tay, sau đó nàng cướp lời. Giám đốc Cao, tôi và Hạ Thiên có chút việc gấp, lần sau chúng ta sẽ nói chuyện. Cả hai cũng không quan tâm Cao Danh Dương có phản ứng thế nào. Liễu Vân Mạn dùng sức kéo Hạ Thiên lên xe, sau đó nhanh chóng khởi động xe chạy ra ngoài. Cửa sau của chiếc xe hơn ngơ chợt mở ra, một người đàn ông nhỏ gầy từ bên trong bước xuống. Hắn đến sau lưng Cao Danh Dương rồi cung kính nói: Cao thiếu gia, trước đêm nay tôi muốn biết tất cả tư liệu về tên Hạ Thiên khốn nạn kia. Vẻ mặt đẹp trai của Cao Danh Dương chợt lộ ra vẻ dữ tợn. Vâng Cao thiếu gia, người đàn ông nhỏ gầy cung kính nói. Trên xe, Hạ Thiên nhìn sang Liễu Vân Mạn. Chị Vân Mạn, có vẻ chị sợ tên Cao Danh Dương kia thì phải. Hạ Thiên, tốt nhất cậu nên chú ý người này, sợ rằng Cao Danh Dương sẽ tìm cách đối phó với cậu. Liễu Vân Mạn dùng giọng có chút do dự nói, nàng quyết định nói thật với Hạ Thiên để đối phương chuẩn bị tâm lý. Không sao, tôi không sợ. Hạ Thiên tất nhiên sẽ không quan tâm đến vấn đề này. Hạ Thiên, cậu chú ý một chút, cậu nghĩ rằng tôi nói đùa sao? Liễu Vân Mạn đột nhiên thắng xe dừng lại. Cậu có biết Cao Danh Dương là ai không? Cậu có biết những kẻ đắc tội với Cao Danh Dương có kết cục gì không? Để tôi nói với cậu, đứt tay đứt chân thành tàn phế vẫn còn là rất tốt. Không ít người bị tống giam và tự sát, càng có một số người biến mất hoàn toàn giống như chưa từng xuất hiện trên đời. Liễu Vân Mạn vừa nói vừa khẽ xoa đầu, lúc này chỗ đó lại đau. Chị Vân Mạn, tôi không nghĩ là chị nói đùa, nhưng tôi thật sự không sợ. Hạ Thiên nhìn Liễu Vân Mạn. Chúng ta mau đi mua ngân châm, sau khi tôi thi châm thì chị sẽ không còn đau đầu. Liễu Vân Mạn muốn nói thêm vài lời nhưng dù thế nào cũng vô dụng, thôi thì tranh thủ thời gian đi mua ngân châm. Nếu thật sự Hạ Thiên có thể chữa hết bệnh cho nàng, như vậy nàng sẽ lập tức đưa Hạ Thiên đến Liễu gia chữa bệnh cho những người khác. Đến lúc đó dù Hạ Thiên có xảy ra chuyện gì thì ma chú ám lên Liễu gia từ lâu đời sẽ được giải trừ. Liễu Vân Mạn quen biết Hạ Thiên đến bây giờ chẳng qua chỉ là vài giờ, tất nhiên chưa nói đến vấn đề có cảm tình. Những năm gần đây nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ phát sinh chuyện tình cảm, vì vậy có thể dứt khoát đạt thành hiệp nghị với Hạ Thiên. Chỉ cần Hạ Thiên có thể chữa tốt quái bệnh cho Liễu gia, như vậy nàng sẽ là người phụ nữ thuộc về hắn, còn nàng có thích hay không cũng chẳng quan trọng. Nửa giờ sau thì hai người quay về phòng ngủ của Liễu Vân Mạn, ngân châm cũng đã mua về. Hạ Thiên đứng trong phòng ngủ, hắn khẽ nhắm mắt, sau đó chậm rãi thở ra một luồng khí dơ bẩn. Hắn chợt mở to mắt, khoảnh khắc này thân thể Hạ Thiên chợt biến đổi khác biệt. Liễu Vân Mạn chợt cảm thấy kinh ngạc, trên mặt Hạ Thiên đã không còn chút dấu vết của sự vui cười, vẻ mặt chăm chú, toàn thân chợt bùng lên một khí thế khó nói nên lời. Nằm thẳng trên giường, mở rộng tay ra. Hạ Thiên cuối cùng cũng mở lời, giọng nó cũng có chút khác biệt, có hương vị gia lịnh. Có cần cởi quần áo không? Liễu Vân Mạn có chút chần chừ, nàng mở miệng hỏi. Không cần. Hạ Thiên trả lời rất đơn giản, trên tay đã cầm một cây ngân châm. Liễu Vân Mạn leo lên giường, nàng không nằm xuống ngay mà nhìn vào ngân châm rồi không nhịn được phải hỏi một câu. Không cần vệ sinh ngân châm sao? Liễu Vân Mạn vừa nói xong thì cảm thấy trong phòng có chút lạnh lẽo, sau đó nàng kinh ngạc phát hiện ngân châm trên tay Hạ Thiên chợt bùng lên một luồng xương trắng, khí lạnh rõ ràng truyền ra từ ngân châm. Khoảnh khắc sau một luồng khí nóng bùng lên, xương trắng nhanh chóng hóa thành khí, tạo ra một đám khói trắng. Đã trừ độc. Hạ Thiên trầm giọng nói. Nằm xuống, tôi sẽ bắt đầu thi châm. Liễu Vân Mạn cuối cùng cũng nằm xuống, nàng nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên mà không nháy mắt. Sau đó nàng thấy Hạ Thiên nhắm mắt lại. Không phải cậu ta sẽ nhắm mắt thi châm đấy chứ? Khi trong đầu Liễu Vân Mạn còn đang có ý nghĩ này thì Hạ Thiên đã đâm ngân châm xuống, đầu châm đâm vào cánh tay. Một luồng khí từ ngân châm phóng vào trong người Liễu Vân Mạn, Luồng khí này vừa lạnh vừa nóng, lúc lạnh lúc nóng, rất dịu dị. Khí tức dịu dị này nhanh chóng trải rộng các kinh mạch, Liễu Vân Mạn đột nhiên cảm thấy trước mắt bùng lên sương mù, tầm nhìn không còn rõ ràng, mà ngay sau đó đầu cũng hơi choáng váng, thân thể lúc nóng lúc lạnh. Một lát sau nàng thấy giống như có hàng vạn con kiến đang bò trong người, có chút tê dại, rất không thoải mái. Nhưng một lát sau lại cảm thấy giống như ở trong nhà tắm hơi, từng lỗ chân lông sinh ra cảm giác thoải mái vô cùng. Được rồi. Một giọng nói mệt mỏi vang lên bên tai Liễu Vân Mạn. Nhanh như vậy sao? Liễu Vân Mạn có chút ngẩn ngơ, vì nàng cảm thấy mới qua được một lát, toàn bộ quá trình còn chưa đến một phút đồng hồ. Lúc này Liễu Vân Mạn cũng thấy đầu không còn choáng váng, tình cảnh trước mắt đã rất rõ ràng. Nàng ngồi dậy mà cảm thấy tinh thần chưa bao giờ tươi sáng như lúc này. Khi nàng quay đầu nhìn lại thì thấy Hạ Thiên đang ngồi xếp bằng, vẻ mặt có hơi tái, quanh người bùng lên một làn sương trắng. Hạ Thiên, cậu làm sao vậy? Liễu Vân Mạn nhịn không được phải hỏi. Hạ Thiên không trả lời. Những luồng khí quanh người hắn cũng dần tiêu tán, vẻ mặt cũng dần khôi phục lại bình thường. Vài phút sau, Hạ Thiên thở ra một luồng khí dơ bẩn, hắn mở to mắt rồi đứng lên. Chị Vân Mạn, tôi không sao. Hạ Thiên cười hì hì với Liễu Vân Mạn, hắn đã khôi phục lại như thường. Vậy tôi còn tiếp tục thi châm sao? Liễu Vân Mạn có chút lo lắng. Không cần, mỗi tháng một lần là được. Hạ Thiên lắc đầu, trên mặt lộ ra vài phần buồn sầu. Chị Vân Mạn, tôi bây giờ chỉ có thể tạm thời làm chậm bệnh tình của chị, không cách nào chị tận gốc. Nhưng chị yên tâm, ít nhất tôi cũng làm chị được sống một năm. Trong thời gian một năm tôi sẽ nghĩ ra biện pháp khác. À, Hạ Thiên, tôi sẽ quay về bệnh viện, tôi còn phải đi làm, cậu đến cửa hàng hoa hay ở lại đây? Tâm tình Liễu Vân Mạn biến đổi rất nhanh, khoảnh khắc này nàng muốn lập tức đến bệnh viện làm kiểm tra, chỉ như vậy mới xác định bệnh tình có chậm lại hay không. Cuối cùng là xác định Hạ Thiên có thật sự chữa trị tốt cho mình hay không. Quá trình châm cứu quá ngắn làm Liễu Vân Mạn sinh ra cảm giác lo lắng, nàng lấy điện thoại ra rồi chuẩn bị điện thoại cho một người bạn, để cô ta sắp xếp kiểm tra cho mình. Chị Vân Mạn, đưa tôi về cửa hàng hoa. Hạ Thiên trả lời. Ủa, bây giờ là 3 giờ rồi sao? Liễu Vân Mạn đột nhiên nhìn thấy thời gian trên điện thoại, vì vậy mà không khỏi kinh hoàng. Nàng nhớ rõ khi mua ngân châm quay về thì còn chưa đến 2 giờ, sao bây giờ đã là 3 giờ rồi? Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 37. Mưu đồ của Diệp Thiếu Hùng. Nhóm dịch: Tép Ga. Nguồn: vờ giờ. Chị Vân Mạn, tôi đã châm cứu cho chị được hơn nửa giờ. Hạ Thiên nói với vẻ mặt đau khổ, nửa giờ qua hắn mệt khủng khiếp, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Nửa giờ sao? Lần này Liễu Vân Mạn đã tin vào lời nói của Hạ Thiên, vì chỉ như vậy mới có thể giải thích vì sao bây giờ đã hơn 3 giờ, nhưng nàng lại cảm thấy chỉ loáng cái là xong. Có lẽ vì y thuật của Liễu Vân Mạn rất cao, vì vậy căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua sao? Hạ Thiên, cảm ơn cậu. Liễu Vân Mạn cuối cùng cũng nhớ ra mình căn bản chưa cảm ơn đối phương. Nàng lắc đầu cố gắng làm cho mình được tỉnh táo. Khoảng thời gian vừa rồi nàng giống như một người sống trong mộng. Chúng ta đi thôi. Liễu Vân Mạn khựng lại một lúc rồi nói ra một câu, sau đó đi ra phòng ngủ. Nửa giờ sau Hạ Thiên quay lại cửa hàng hoa, Tôn Hinh Hinh cũng đã quay về, ngược lại bên trong không có Vương Kiệt. Này, Hạ Thiên, anh còn lòng dạ quay về nữa sao? Phương Hiểu Như thấy Hạ Thiên thì bắt đầu phàn nàn. Tên mập đã đi tặng hoa thay cho anh nhớ phải chia lương cho anh ấy đấy nhé. Lại có người tặng hoa sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái, hôm nay là ngày gì, sao buôn bán tốt như vậy? Phương Hiểu Như trợn mắt nói. Chẳng lẽ em còn lừa anh sao? Hạ Thiên, sao anh tìm được một tiểu đệ tốt như tên mập vậy? Em định gọi anh về, nhưng anh ta sợ quấy rầy anh đang tán gái, vì vậy thay anh đi tặng hoa rồi. Tên mập tốt như vậy sao? Hạ Thiên không cho là đúng. Người ta ít nhất cũng có lòng tốt với anh, bộ dạng của anh thì hình như có chỉ hình mà vẫn còn muốn tán Liễu Vân Mạn kia thì phải. Phương Hiểu Như ra vẻ như rất bất bình. Người ta tốt như vậy, sao em đăng ký làm bạn gái? Tôn Hinh Hinh tức giận nói một câu. Phương Hiểu Như rất uất ức. Chị Hinh, em đang giúp chị nói chuyện. Hạ Thiên rõ ràng đã lừa gạt và chiếm được chị, ngay bây giờ đã có ý với người khác, chị không thấy anh ta quá phận sao? Được rồi, đừng nói nhảm, đến đây cầm lấy lãng hoa này. Tôn Hinh Hinh rõ ràng không muốn nói chuyện, nàng trực tiếp di chuyển chủ đề. Phương Hiểu Như lầm bầm một câu, cuối cùng cũng không nói thêm điều gì, trong lòng lại cảm thấy bất công cho Tôn Hinh Hinh. Hạ Thiên không tính là đẹp trai, không có tiền lại hay khoác lác, còn rất lăng nhăng, ngoài giỏi đánh nhau thì chẳng biết cóc khô gì. Hạ Thiên không biết Phương Hiểu Như suy nghĩ những thứ gì, hắn ngồi trên mặt ghế mà khẽ nhắm mắt xem như dưỡng thần. Nơ gơ y cơ hơ thiên bát châm tiêu hao rất nhiều nội lực, tuy tốc độ khôi phục của hắn là rất nhanh nhưng bây giờ vẫn cảm thấy rất uể oải. Hạ Thiên, có thời gian rảnh đi tâm sự không? Một người đàn ông cao lớn chợt tiến vào trong cửa hàng hoa. Hạ Thiên mở to mắt nhìn người đàn ông có chút quen thuộc trước mặt. Anh là ai? Tôi là Diệp Thiếu Hùng, chúng ta đã từng gặp mặt nhau ở đồn cảnh sát. Người đàn ông cao lớn mỉm cười. Diệp Mộng Oanh là em gái của tôi. À, thì ra là Diệp Đại ca. Hạ Thiên nghe thấy đối phương là anh của Diệp Mộng Oanh thì chợt có hứng thú, hắn đứng lên nói. Không biết Diệp Đại ca muốn nói về thứ gì. Đi ra ngoài một chút. Diệp Thiếu Hùng đề nghị, tốt. Hạ Thiên cũng rất dứt khoát. Hai người chậm rãi đi trong khuôn viên trường Đại học Giang Hải. Khu vườn trường bây giờ rất thanh tịnh, rất thích hợp để nói chuyện. Hạ Thiên, nghe em gái nói khi cậu 3 tuổi thì liên tục ở trên núi, mãi đến mấy ngày hôm trước mới xuống núi, có phải như vậy không? Diệp Thiếu Hùng hỏi. Không sai. Hạ Thiên gật đầu. Nói như vậy thì cậu còn chưa quen thuộc những sự việc trong thành phố phải không? Diệp Thiếu Hùng tiếp tục hỏi. Đúng vậy, vợ tôi đã nói được vài phần, nhưng vợ tôi cũng không ở lâu trong thành phố, vì vậy cũng không có nhiều sự việc nói cho tôi biết. Hạ Thiên có chút buồn rầu. Mấy ngày vừa qua tôi phát hiện ra có nhiều việc mình không biết, ví dụ không biết dùng máy tính, cũng không biết lái xe, không biết chơi game trong điện thoại. Những thứ này người nào cũng biết, nhưng như cậu cũng không quá hiếm gặp. Diệp Thiếu Hùng cười nhạt một tiếng. Nhưng những gì cậu học được thì người khác lại không thể học được, điều này thì không giống. Cũng không có gì. Hạ Thiên cũng không khiêm tốn. Thần tiên tỷ tỷ cũng nói, tôi là độc nhất vô nhị. Tôi tin cậu là độc nhất vô nhị. Vẻ mặt Diệp Thiếu Hùng có chút cổ quái. Ít nhất thì bản lĩnh gây chuyện của cậu cũng độc nhất vô nhị. Lúc này mới có thời gian vài ngày mà số người cậu chọc vào còn nhiều hơn cả đời tôi từng đụng vào. Diệp đại ca, tôi hình như cũng không trêu chọc ai thì phải. Hạ Thiên cảm thấy rất oan uổng. Đều là bọn họ gây chuyện cho tôi. Diệp Thiếu Hùng lắc đầu. Hạ Thiên, ai dẫn đến cho ai thật ra không quan trọng. Quan trọng là chỉ trong thời gian vài ngày thì cậu đã có khá nhiều kẻ thù. Đối với cậu thì thứ này không phải là chuyện tốt. Đôi khi sự việc phải có một sách lược phù hợp. Nhưng tôi lại thích thủ đoạn trực tiếp. Hạ Thiên cười hì hì nói. Cậu nói thủ đoạn trực tiếp có phải trực tiếp ra tay hay không? Diệp Thiếu Hùng cười nhạt một tiếng. Đúng vậy. Nhị sư phụ có nói với tôi, bạo lực chính là thủ đoạn giải quyết vấn đề một cách nhanh nhất, dù kẻ thù của anh có nhiều tiền và thế lực mạnh thế nào, cũng không cần quan tâm hắn có thân phận gì, chỉ cần hắn chết thì anh thắng. Hạ Thiên gật đầu nói, lời nói của nhị sư phụ cậu cũng không phải không đúng, nhưng nếu người nào cũng dùng thủ đoạn bạo lực thì chúng ta sẽ quay về thời Nguyên Thủy rồi. Diệp Thiếu Hùng lắc đầu. Hạ Thiên, có lẽ cậu không biết vì sao tôi đến tìm cậu, nhưng Diệp Thiếu Hùng tôi an oán phân minh, trên đời này người tôi quan tâm nhất chỉ có em gái, mà cậu là ân nhân của em gái tôi, vì vậy đối với tôi thì cậu cũng là ân nhân cứu mạng. Diệp Thiếu Hùng lấy ra một tờ tấm ca đưa cho Hạ Thiên. Tôi hy vọng sau này cậu gặp phải phiền phức, trước tiên cứ gọi điện thoại tìm tôi, không nên dùng bạo lực để giải quyết. À, cảm ơn Diệp đại ca. Hạ Thiên nhận lấy tấm ca, bên trên chỉ có một dãy số, không ghi tên. Nhớ kỹ, có việc nên tìm tôi trước, nếu không đến lúc bất đắc dĩ thì đừng nên dùng bạo lực. Diệp Thiếu Hùng dặn dò. Diệp đại ca, tôi đã nhớ kỹ. Hạ Thiên lại gật đầu, hắn đúng là đã nhớ kỹ nhưng không nghĩ rằng sẽ làm như vậy. Được rồi, tôi đi trước. Diệp Thiếu Hùng rất thỏa mãn với vấn đề này, sau đó hắn vung tay, một chiếc xe toàn thân đen kịt chạy đến. Xe dừng lại bên cạnh Diệp Thiếu Hùng, cửa xe mở ra, Diệp Thiếu Hùng tiến vào, sau đó xe phóng đi như bay. Diệp đại ca này hình như cũng biết võ công. Hạ Thiên nhìn chiếc xe chạy đi mà khẽ lẩm bẩm. Chiếc xe màu đen nhanh chóng chạy khỏi Đại học Giang Hải, sau đó tốc độ dần chậm lại. Diệp Thiếu Hùng ngồi trong xe nhìn người lái xe trẻ tuổi. Tiểu Mạc, cậu có thể nhìn rõ trình độ của Hạ Thiên không? Có thể thấy, nhưng lại cảm giác hắn không có chút võ công. Tiểu Mạc lắc đầu. Nhưng điều này là không thể. Không sai, quả thật là không thể. Diệp Thiếu Hùng khẽ gật đầu. Đội trưởng, vừa rồi A Luân đã truyền tin, Mãnh Hổ đã vào phòng làm việc, chỉ chờ anh về tự mình thẩm vấn. Tiểu Mạc còn nói thêm. Rất tốt, dám động đến em gái của tôi sẽ cho hắn hối hận vì sống trên đời này. Vẻ mặt Diệp Thiếu Hùng trở nên âm trầm. Đội trưởng, Hạ Thiên kia thuần túy chỉ là một đứa thích gây chuyện, sau này hắn gây rối rồi tìm đến chúng ta, như vậy chúng ta phải giúp hắn sao? Tiểu Mạc lại hỏi. Tiểu Mạc, cậu đi theo tôi cũng không phải chỉ là 1-2 năm, tôi có bao giờ nói đùa sao? Diệp Thiếu Hùng thản nhiên nói. Đội trưởng, em sợ rằng người này sẽ mang đến cho chúng ta nhiều phiền phức. Tiểu Mạc có chút bất đắc dĩ. Trình độ gây sự của người này rất khủng bố, nghe nói Tô Tử Cường lại bị hắn đánh, Kiều Đông Vân của Kiều gia cũng bị đánh cho một trận, người đẹp băng giá nổi tiếng của công an hình sự cũng bị đối phương đùa bỡn. Vừa rồi còn nhận được tin Cao Danh Dương đang điều tra Hạ Thiên, hình như tiểu tử kia còn đắc tội cả với Cao Danh Dương. Tôi không sợ cậu ta mang đến phiền toái, chỉ sợ tiểu tử này có chút phiền toái không tìm đến chúng ta. Diệp Thiếu Hùng không thèm quan tâm. Đội trưởng, anh làm như vậy không phải vì đối phương đã cứu em gái đấy chứ? Tiểu Mạc nhìn không được phải hỏi. Cậu ta là một nhân tài. Diệp Thiếu Hùng chậm rãi nói, cuối cùng lại bổ sung thêm một câu. Là nhân tài độc nhất vô nhị. Đội trưởng, anh muốn mời chào hắn sao? Tiểu Mạc cuối cùng cũng hiểu ra. Nếu không cậu nghĩ rằng tôi và cậu sẽ học theo Lôi Phong sao? Diệp Thiếu Hùng có chút không vui. Tiểu Mạc nở nụ cười ngượng ngùng, hắn không nói gì nữa, chỉ chuyên tâm lái xe. Bệnh viện phụ nhất, Liễu Vân Mạn nhìn chăm chăm vào kết quả kiểm tra. Sau khi xác nhận mình không nhìn lầm thì cũng không thể áp chế được cảm giác vui sướng, khoảnh khắc sau đã chạy khỏi bệnh viện. Vài phút sau, Liễu Vân Mạn đã xuất hiện ở cửa hàng Hoa Hinh Hinh, đúng lúc này lại đụng mặt Hạ Thiên vừa mới đi nói chuyện với Hạ Thiên quay về. Hạ Thiên, nhanh lên theo tôi. Liễu Vân Mạn nhào đến bên cạnh chụp lấy tay Hạ Thiên rồi dùng giọng nôn nóng nói. Chị Vân Mạn đi đâu? Hạ Thiên có chút mê hoặc. chữa bệnh cho em của tôi, còn có em trai cô. Liễu Vân Mạn nói một hơi 7-8 người. Chị Vân Mạn, hôm nay không được rồi. Hạ Thiên có chút ngượng ngùng. Nơ gơ y cơ hơ thiên bát châm rất tiêu hao thể lực. Sau khi thi châm một lần thì phải qua 24 tiếng sau mới hoàn toàn khôi phục lại được. Mà trước khi chưa khôi phục tôi cũng không dám thi châm. Theo lời cậu thì phải đợi ngày mai mới tiếp tục thi châm được sao? Liễu Vân Mạn có chút thất vọng. Nàng nghĩ đến bộ dạng thi châm mệt mỏi của Hạ Thiên thì cũng tin đối phương không nói dối. Chị Vân Mạn, nhà chị bị dính phải căn bệnh đặc biệt này, phương pháp bình thường khó thể trị dứt, chỉ có thể dùng nơ gơ y cơ hơ thiên bát châm mà thôi. Vì thế cứ từ từ, mỗi ngày tôi chỉ trị cho một người mà thôi. Hạ Thiên gật đầu, tất nhiên hắn cũng hy vọng mình giải quyết cho nhanh để Liễu Vân Mạn nhanh chóng thành vợ mình, nhưng dù vậy cũng khó thể nhanh được. Nhưng lỡ may Cao Danh Dương, đầu óc của Liễu Vân Mạn có chút hỗn loạn. Hạ Thiên, hay là thế này, cậu đến ở trong nhà bà nội, chúng ta sẽ trốn ở đó, Cao Danh Dương sẽ tạm thời không tìm thấy được. Chị Vân Mạn, sao chị phải sợ tên Cao Danh Dương kia như vậy? Trong lòng Hạ Thiên có chút không thoải mái, Liễu Vân Mạn sắp trở thành vợ hắn nào có sợ người khác. Vợ của Hạ Thiên hắn chỉ có thể làm người ta sợ hãi, tuyệt đối không được sợ kẻ khác. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 38. Cái gọi là tứ thiếu gia Giang Hải. Nhóm dịch: Tép ra. Nguồn: vờ giờ. Trước kia cậu chưa từng nghe qua cái tên Cao Danh Dương sao? Liễu Vân Mạn có vẻ vừa vội vừa giận, người này sao lại chẳng quan tâm như vậy? Hôm nay đã nghe chị nói rồi. Hạ Thiên tất nhiên không có khả năng nghe qua, hắn đến thành phố Giang Hải mới được vài ngày mà thôi. Tôi đã nói với cậu rồi, Cao Danh Dương không phải là người thường, hắn tao. Liễu Vân Mạn nhìn thấy Hạ Thiên với bộ dạng không thèm quan tâm thì khoảnh khắc này chợt sinh ra xúc động muốn đánh người. Hạ Thiên cắt đứt lời Liễu Vân Mạn. Chị Vân Mạn, tôi cũng không phải là người thường. Liễu Vân Mạn chợt nao nao, ngay sau đó cũng bình tĩnh lại. Liễu Vân Mạn là một bác sĩ, hơn nữa cũng không phải là những người có kinh nghiệm bình thường. Nàng có tố chất tâm lý mạnh mẽ hơn người khác rất nhiều lần. Nếu không thì hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, hơn nữa còn liên quan đến sự tồn vong của cả gia tộc, nàng căn bản không có khả năng hỗn loạn như lúc này. Nhưng bây giờ nghe được những lời của Hạ Thiên, cuối cùng nàng cũng ý thức được sự việc không biết bát như vậy. Tất cả những lo lắng của Liễu Vân Mạn đều thành lập từ một cơ sở, đó chính là Hạ Thiên chỉ là một người tặng hoa bình thường. Nhưng Hạ Thiên nhắc nhở cho nàng biết, hắn thực tế không phải chỉ là một nhân viên cửa hàng hoa, hắn là nhất đại thần y, một thần y có thể làm cho bà nội Liễu Vân Mạn tự mình đến bái phòng, là truyền nhân của nơ gơ y cơ hơ thiên bát châm. Những chuyện xảy ra ở nhà hàng Tây vào giấc trưa cũng chứng minh Hạ Thiên không phải là người thường, trên người hắn hình như còn rất nhiều năng lực thần bí. Lúc này Liễu Vân Mạn đột nhiên mơ hồ ý thức được, Hạ Thiên căn bản không thèm quan tâm đến Cao Danh Dương, có lẽ không phải vì hắn không biết, mà bản thân hắn có năng lực hùng mạnh. Hạ Thiên. Một âm thanh dịu dàng đáng yêu chợt vang lên. Lúc này Tôn Hinh Hinh đi ra cửa hàng hoa, nàng nhìn Liễu Vân Mạn nói: "Chị là bác sĩ Liễu à? Bên ngoài rất nắng, trước tiên vào cửa hàng ngồi một lúc." "Chào chị, tôi là Liễu Vân Mạn, xin hỏi chị là..." Liễu Vân Mạn phục hồi tinh thần lại: "Bác sĩ Liễu, tôi là Tôn Hinh Hinh, là chủ cửa hàng hoa Hinh Hinh, cũng là bạn của Hạ Thiên." Tôn Hinh Hinh cảm thấy phải lấy dũng khí để nói ra chữ bạn, trong tiềm thức của nàng cảm nhận được sự uy hiếp đến từ Liễu Vân Mạn. Không đợi Liễu Vân Mạn mở lời, Tôn Hinh Hinh đã nhìn Hạ Thiên, trong giọng nói mang theo vài phần trách móc. Hạ Thiên, sao cậu có thể bắt khách đứng bên ngoài phơi nắng? Còn không mau mời bác sĩ Liễu vào trong. Đúng, chị Vân Mạn, mau vào trong thôi. Hạ Thiên không sợ nắng nóng, hắn đứng ở bên ngoài cũng không có gì khó chịu, nhưng lúc này được Tôn Hinh Hinh nhắc nhở mới kịp phản ứng. Liễu Vân Mạn cũng không trì hoãn, nàng đi theo Hạ Thiên vào bên trong, đồng thời cũng dùng ánh mắt có chút sâu sắc nhìn Tôn Hinh Hinh. Nàng nhạy cảm ý thức được Tôn Hinh Hinh đang cố gắng cho mình thấy quan hệ thân mật với Hạ Thiên. Bác sĩ Liễu, mời ngồi. Tôn Hinh Hinh nhiệt tình mời Liễu Vân Mạn, sau đó tự mình rót cho đối phương một ly nước. Cảm ơn Tô tiểu thư. Liễu Vân Mạn cười nhạt một tiếng, sau đó tùy ý quét mắt nhìn cửa hàng hoa, tuy cửa hàng không lớn nhưng cảm giác là khá tốt. Bác sĩ Liễu, có phải thái độ phục vụ của Hạ Thiên là không tốt? Tôn Hinh Hinh mở miệng hỏi. Nếu là như vậy thì tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi chị. Thái độ tặng hoa không tốt sao? Liễu Vân Mạn cảm thấy khó thể kịp phản ứng. Tất nhiên nàng lập tức ý thức Hạ Thiên thật ra chỉ là một nhân công tặng hoa, mà nàng quen biết hắn cũng vì được tặng hoa. Tôn tiểu thư, chị hiểu lầm rồi, tôi tìm Hạ Thiên vì có chuyện khác. Liễu Vân Mạn khẽ lắc đầu nhưng trong lòng thầm nghĩ thái độ tặng hoa của Hạ Thiên cũng không tốt lắm, đi vào là chụp lấy tay mình, nếu là người khác thì đã hét toáng lên rồi. Chị Hinh, chuyện này không liên quan đến tặng hoa. Hạ Thiên cũng không nhịn được phải giải thích. Được rồi, cậu đừng nói nữa. Tôn Hinh Hinh dùng ánh mắt hờn dỗi nhìn Hạ Thiên. Tối về nhà giải thích sau sao? Liễu Vân Mạn dùng ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Tôn Hinh Hinh, dù là kẻ ngốc cũng nghe rõ những tầng cảm xúc bên trong, đó chính là Tôn Hinh Hinh và Hạ Thiên đã ở cùng một chỗ, nói cách khác thì hai người này đã ở chung với nhau. Thì ra Tôn tiểu thư không phải là bà chủ của Hạ Thiên, mà chính là bạn gái của Hạ Thiên. Trong lòng Liễu Vân Mạn xẹt qua cảm giác không thoải mái, nhưng sau đó đã nhanh chóng khôi phục lại như thường. Nếu đã như vậy thì có một chuyện, tôi chỉ sợ cũng phải nhắc Tôn tiểu thư. Bác sĩ Liễu, không biết là chuyện gì. Tôn Hinh Hinh xem như chấp nhận sự thật là bạn gái Hạ Thiên, đáng lý ra nàng cũng không muốn thừa nhận nhanh như vậy. Nhưng vì nàng trực tiếp cảm nhận được sự uy hiếp hùng mạnh đến từ Liễu Vân Mạn, điều này làm nàng không thể không thừa nhận. Trong mắt nàng, với điều kiện của Liễu Vân Mạn thì một khi biết quan hệ giữa Hạ Thiên và mình chắc chắn sẽ không cùng nhau tranh giành. Thật ra đến bây giờ Tôn Hinh Hinh vẫn không rõ cảm tình của mình với Hạ Thiên, nhưng đối phương cho nàng một cảm giác rất an toàn. Từ ngày gai mặt Hạ Thiên thì nàng đã cảm giác mình có được một chỗ dựa, nàng không biết mình có yêu đối phương hay chưa, nhưng nàng phải nắm bắt lấy người đàn ông có thể làm mình an toàn. Chị đã nghe nói qua Cao Danh Dương chưa? Liễu Vân Mạn nhìn Tôn Hinh Hinh. Cũng giống như những gì Liễu Vân Mạn đã dự đoán, Tôn Hinh Hinh lắc đầu, nàng không biết người này. Thật ra đây cũng là bình thường. Mỗi người có một địa vị khác biệt, những mối quan hệ cũng không giống nhau. Với vòng luẩn quẩn của Tôn Hinh Hinh thì khó thể xuất hiện một Cao Danh Dương. Ủa, đó không phải là đệ nhất thiếu gia trong truyền thuyết của thành phố Giang Hải sao? Phương Hiểu Như lại hô lên một tiếng kinh hoàng. Liễu Vân Mạn cảm thấy có chút bất ngờ, nàng ngẩng đầu nhìn Phương Hiểu Như. Em đã nghe qua tên người này rồi sao? Điều này trước đó nghe nói một cô bạn học nói qua, cô ấy nói đây là ông chủ Kim Cương chưa lập gia đình được nữ tính Giang Hải hoan nghênh nhất. Phương Hiểu Như dùng giọng ngượng ngùng nói. Tình huống cụ thể thì em cũng không biết rõ ràng. Cái gì vậy, người đó phải là anh mới đúng. Hạ Thiên nói một câu có vẻ không phục. Thôi đi, đừng tự kỷ. Ngoài chị Hinh thì tôi nghĩ rằng không còn ai vừa ý anh cả. Phương Hiểu Như tức giận nói. Đúng vậy, Cao Danh Dương quả thật được gọi là đệ nhất thiếu gia ở Giang Hải. Trong đám tứ thiếu gia Giang Hải thì Cao Danh Dương cũng có xếp hạng bên trong. Liễu Vân Mạn nói với vẻ mặt có chút phức tạp. Thật sự có tứ thiếu gia Giang Hải sao? Vương Kiệt rất kinh ngạc. Hình như tôi cũng có nghe nói qua, nhưng tôi nghĩ rằng người ta chỉ nói bừa. À, đây đều là những kẻ có tiền, cái gọi là xã hội thượng lưu không liên quan gì đến chúng ta. Phương Hiểu Như thuận miệng nói. Anh có thể xem đây là những câu chuyện kể nhau nghe mà thôi. Chỉ sợ sau này mọi người sẽ không coi đây là những câu chuyện phiếm. Liễu Vân Mạn nhìn Hạ Thiên. Vì bắt đầu từ bây giờ, các người đã bị cuốn vào bên trong. Bác sĩ Liễu chỉ nói vậy là có ý gì? Tôn Hinh Hinh hỏi với vẻ mặt rất nghi hoặc. Nàng chỉ là một nhân vật nhỏ, trong mắt nàng thì không dính dáng gì đen xã hội thượng lưu kia. Thậm chí Liễu Vân Mạn cũng không phải là người cùng một thế giới với nàng. Vì Hạ Thiên đắc tội với Cao Danh Dương, mà tôi hiểu khá rõ về Cao Danh Dương. Người này muốn đối phó với Hạ Thiên sẽ đối phó với những người xung quanh Hạ Thiên. Mọi người nơi đây chính là người ở bên cạnh Hạ Thiên, đặc biệt là Tôn Tiểu Thư, chỉ là bạn gái Hạ Thiên, rất có thể là mục tiêu trọng điểm của Cao Danh Dương. Những lời nói của Liễu Vân Mạn rất kinh người, lời này vừa nói ra thì ngoài Hạ Thiên, ba người Tôn Hinh Hinh đều ngây dại. Một lát sau Vương Kiệt mới tiến lên nói, đại ca, không phải anh đã đánh người ta đấy chứ? Hạ Thiên, sao anh cứ gây họa như vậy? Phương Hiểu Như cũng rất bất mãn. Tôn Hinh Hinh lại dịu dàng nói, Hạ Thiên, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên rất mất hứng, hắn nhích miệng nói, tôi không đắc tội với hắn, nhưng hắn lại đắc tội với tôi. Tiểu tử Cao Danh Dương rõ ràng làm cho Liễu Vân Mạn phải lo lắng, điều này làm Hạ Thiên cảm thấy không thoải mái. Hắn bắt đầu hối hận vì trước đó không cho Cao Danh Dương một trận nên thân. Đại ca, sao hắn đắc tội với anh? Vương Kiệt nhìn không được hỏi. Hắn dám làm cho chị Vân Mạn phải sợ. Hạ Thiên bất mãn nói. Liễu Vân Mạn không nói gì, Hạ Thiên này rõ ràng đến bây giờ vẫn không coi Cao Danh Dương ra gì. Bác sĩ Liễu, nếu như Cao Danh Dương thật sự muốn đối phó với chúng ta nên làm gì bây giờ? Tôn Hinh Hinh dùng giọng bất an hỏi. Liễu Vân Mạn trầm mặt một lúc lâu, sau đó nàng lắc đầu nói. Tôi cũng không biết, người đắc tội với Cao Danh Dương trước đây chưa ai có thể toàn thân quay ra. Người đắc tội với tôi cũng không thể toàn thân đi ra. Hạ Thiên không phục mà nối tiếp một câu. Cái quái gì là tứ thiếu gia Giang Hải, chúng ta cùng tiến lên, tôi có thể xử lý tất cả, một tên Cao Danh Dương thì đáng là gì? Cậu nói thì rất dễ, nhưng hình như cậu cũng không biết tứ thiếu gia Giang Hải gồm những ai thì phải. Liễu Vân Mạn tức giận nói, tôi chưa bao giờ quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này. Hạ Thiên dùng giọng không cho là đúng nói. Liễu Vân Mạn không tự giác phải vuốt đầu, không phải vì đau đầu mà đây chính là thói quen. Tứ thiếu gia Giang Hải là những nhân vật nổi tiếng ở thành phố Giang Hải nhưng lại là những nhân vật nhỏ nhặt trong lời nói của Hạ Thiên. Nếu lời này rơi vào trong tai bốn người kia, sợ rằng đám người đó sẽ tức giận ói máu. Liễu Vân Mạn suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định giới thiệu rõ ràng tình huống cho Hạ Thiên. Giang Hải có ba gia tộc lớn theo thứ tự chính là Kiều gia, Diệp gia, Tô gia. Trong đó Kiều gia là mạnh nhất, Diệp gia và Tô gia xếp thứ hai. Kiều Đông Hải của Kiều gia, Diệp Thiếu Kiệt của Diệp gia, Tô Tiểu Sán của Tô gia, tăng thêm Cao Danh Dương, bốn người này gọi là tứ thiếu gia của Giang Hải. Kiều Đông Hải, Diệp Thiếu Kiệt, Tô Tiểu Sán, Cao Danh Dương, à, nhớ kỹ rồi. Lần sau gặp mặt đám người nào thì phải đánh cho một trận. Hạ Thiên lầm bầm nói. Liễu Vân Mạn cắn răng, cuối cùng cũng không mắng người. Cao Danh Dương không phải là người thuộc ba gia tộc lớn, nhưng hắn có thế lực đủ để ép ba gia tộc kia trở thành một trong tứ thiếu gia Giang Hải. Chẳng lẽ cậu không biết vấn đề nằm ở đâu sao? Không phải chỉ là một tên lùn muốn đứng cao sao? Hạ Thiên chẳng thèm quan tâm, hắn lập tức nhớ đến một chuyện, vì vậy hỏi một câu. Chị Vân Mạn, Kiều Tiểu Kiều và Kiều Đông Vân đều là người Kiều gia phải không? Còn có Diệp Mộng Oanh và Diệp Thiếu Hùng có phải là người Diệp gia? Tô Tuấn Phong và Tô Bối Bối, à, có cả Tô Tử Cường có phải là người Tô gia không? Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 39. Đêm sai nhân. Nhóm dịch: Tép ga. Nguồn: Vờ giờ. Khi nghe thấy những cái tên mà Hạ Thiên nói ra thì Liễu Vân Mạn chợt ngây người, ngay sau đó nàng gật đầu. Không sai, những người cậu nói đều thuộc về ba nhà kia, nhưng cậu biết bọn họ sao? Biết. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Có thể không biết được sao? Phương Hiểu Như bĩu môi. Tô Tử Cường bị Hạ Thiên đánh cho vào bệnh viện, à, còn sáng hôm nay, anh chàng đẹp trai Kiều Đông Vân chạy Mercedes-Benz cũng bị Hạ Thiên đánh dập cả mặt. Cái gì? Liễu Vân Mạn cảm thấy toàn thân rung chuyển. Cậu đắc tội với cả Tô gia và Kiều gia sao? Đây là người nào? Trong thành phố Giang Hải có vài nhà và vài người có thế lực, bây giờ Hạ Thiên đắc tội gần hết. Hắn chết thì không sao, nhưng Liễu Vân Mạn chắc chắn sẽ không đồng tình. Nhưng bây giờ nếu hắn chết thì cả nhà nàng phải làm sao? Tiếng nhạc chuông du dương chợt vang lên. Liễu Vân Mạn móc điện thoại nhìn thoáng qua, vẻ mặt chợt trở nên trắng bịch. Tôi ra ngoài nhận điện thoại. Liễu Vân Mạn vội vàng đứng lên, sau đó đi ra ngoài cửa hàng hoa. Liễu Vân Mạn đi cách xa cửa hàng hoa Hinh Hinh 200 mét mới nhấn nút nghe. Alo, chào giám đốc Cao. Vân Mạn, anh đã nói rồi, giữa chúng ta không cần xưng hô như vậy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói tràn đầy tử tính của Cao Danh Dương. Giám đốc Cao, tôi cũng đã nói nhiều lần rồi, giữa chúng ta nên bảo trì khoảng cách thích hợp. Đầu dây bên kia trầm mặc khoảng 10 giây, sau đó nàng mở miệng nói. Hạ Thiên thật sự là chồng em sao? Nếu như tôi nói không phải thì anh tin sao? Liễu Vân Mạn hỏi ngược lại một câu. Không tin. Cao Danh Dương trả lời rất mau lẹ. Nếu đã như vậy thì còn cần phải hỏi sao? Liễu Vân Mạn khẽ cười nhạt một tiếng. Đúng là không nên. Cao Danh Dương nở nụ cười. Vân Mạn, vì sao em không xin anh bỏ qua cho hắn? Nếu tôi xin anh thì anh sẽ càng dùng thủ đoạn dữ dội hơn để đối phó. Liễu Vân Mạn thở dài. Giám đốc Cao, nếu đã như vậy thì tôi xin anh có ích gì? Vân Mạn, em rất hiểu anh. Giọng nói của Cao Danh Dương rất ôn hòa. Nhưng sự việc gì cũng có ngoại lệ. Nếu em thật sự cầu xin anh có thể đảm bảo sẽ chừa cho hắn một con đường sống. Tôi đã từng cầu xin anh, nhưng anh lại giết chết một người đàn ông đáng thương. Giọng nói của Liễu Vân Mạn có chút khổ sở. Vì vậy sau này tôi đã quyết định không cần cầu xin anh làm gì. Vân Mạn, em cần phải hiểu anh thật lòng với em. Cao Danh Dương chậm rãi nói. Nếu anh thật lòng với tôi, như vậy thì đồng ý với tôi một chuyện. Liễu Vân Mạn trầm mặc một lúc rồi nói. Chuyện gì? Cao Danh Dương hỏi. Cho tôi thời gian nửa tháng, trong nửa tháng, anh không được đối phó với Hạ Thiên, nửa tháng sau anh thích làm gì thì cứ việc. Liễu Vân Mạn khẽ cắn môi nói. Anh sẽ xem xét lại. Cao Danh Dương dùng giọng nhàn nhạt nói, sau đó hắn cúp điện thoại. Liễu Vân Mạn cầm điện thoại đứng ngây người tại chỗ một lúc rất lâu, mãi đến khi điện thoại lại đổ chuông thì nàng mới giật mình thức tỉnh. Bác sĩ Liễu, có bệnh nhân mới, viện trưởng nói chỉ nên nhanh chóng quay về. Điện thoại là của bệnh viện gọi đến. Tốt, tôi sẽ lập tức quay về ngay. Liễu Vân Mạn vội vàng tiến về phía bệnh viện, thậm chí còn không kịp chào hỏi Hạ Thiên. Đêm Giai Nhân, nhắc đến cái tên này thì đám đàn ông thành phố Giang Hải sẽ có một biểu cảm mập mờ. Nơi này có một câu lưu truyền khá rộng: đêm Giai Nhân, ngày Giai Nhân, hằng đêm hằng ngày Giai Nhân. Đêm Giai Nhân chính là tên một hộp đêm nổi tiếng thành phố Giang Hải. Nghe nói trong đây Giai Nhân như mây, có thể làm cho cánh đàn ông tiến vào mà không muốn ra. Tất nhiên tiền phí ở đây là rất cao, bình thường đều phải là lớp thượng tầng, nếu không sẽ chẳng dám đi vào. Chỉ cần vào đây một buổi tối thì có thể tiêu phí mất một năm tiền lương của kẻ bình thường. 8 giờ tối, màn đêm buông xuống, cuộc sống về đêm của Giang Hải cũng chậm rãi được kéo ra. Trong một gian phòng VIP ở đêm Giai Nhân, Cao Danh Dương đang ngồi trên ghế salon. Hắn nhắm mắt, phía sau là một thiếu nữ cực kỳ khêu gợi đang nhẹ nhàng mát xa đầu. Tiểu Hàm, đã 8 giờ chưa? Cao Danh Dương đột nhiên mở miệng, hắn trầm giọng hỏi. Còn kém 2 phút. Thiếu nữ khẽ trả lời. Đám kiều thiếu gia phải đến rồi mới đúng, em ra ngoài xem trước. Không cần, em ngồi đợi ở đây là được. Cao Danh Dương lắc đầu. Vâng Cao thiếu gia. Trên mặt thiếu nữ chợt lộ ra vẻ vui sướng. Khi thiếu nữ vừa mở lời thì cửa phòng được mở ra, ba người đàn ông đi vào đều ở vào độ tuổi 24-25. Cao thiếu gia. Ba người cùng chào hỏi Cao Danh Dương, sau đó đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Ngồi ở phía tay trái Cao Danh Dương chính là một người đàn ông tóc dài, có vài phần khí chất nghệ sĩ, mắt nhỏ mũi nhỏ, tướng mạo không được tốt lắm, thậm chí có thể nói là hèn mọn bỉ ổi. Người này cần lấy ly rượu trước mặt, hắn nâng ly nhấp một ngụm rồi tán thưởng. Rượu ngon. Kiều thiếu gia cũng hiểu rượu rồi sao? Người ngồi ở vị trí tay phải Cao Danh Dương chợt mở miệng mỉa mai, sau đó hắn nâng ly rượu ở trước mặt lên, sau đó hắn khẽ lắc rồi đặt lên khóe miệng nhấp một ngụm. Như thế này mới gọi là phẩm rượu. Người này toàn thân đều là hàng hiệu, quả thật có thể nói là vũ trang tận răng, giống như sợ người khác không biết mình có tiền, tướng mạo có lẽ là người quần chúng, mạnh mẽ hơn so với Kiều thiếu gia. Người mà 10 ngón tay mang đủ 10 chiếc nhẫn kim cương thì không có tư cách nói chuyện với tôi. Kiều thiếu gia có chút khinh thường nói. Nghe tôi nói này Kiều thiếu gia, Diệp thiếu gia, hôm nay chúng ta là khách thôi thì nên nể mặt Cao thiếu gia, mọi người không nên ồn ào. Tên mập đối diện Cao Danh Dương chợt mở miệng nói, nếu nói người này mập thì sợ rằng sẽ làm cho rất nhiều tên mập không phục. Nếu so với người này thì những tên mập bình thường vẫn còn thon thả, đây đúng là một tuyển thủ sumo. Tiểu Sán, nửa tháng không gặp, cậu gầy đi không ít đấy. Cao Danh Dương mỉm cười nói. Phải không? Tên mập rất vui sướng. Cao thiếu gia, anh có thể thấy tôi gầy sao? Này, Diệp thiếu gia, Kiều thiếu gia, hai người không thấy gì sao? Diệp thiếu gia liếc mắt. Cậu xem một tên mập 400 cân mà còn lại 390 cân, như vậy có người nhìn thấy sao? Này, các người biết rõ tôi từ 400 cân xuống còn 390 cân sao? Đúng là ánh mắt tinh đời. Tên mập rất vui sướng. Người đẹp, rót cho anh một ly rượu. Kiều thiếu gia đổ một ly rượu vào trong bụng cực kỳ hèn mọn, sau đó lại đòi rượu với Tiểu Hàm. Đông Hải, trước mặt anh có rượu, tự mình làm việc đi thôi. Cao Danh Dương cười nhạt một tiếng. Tiểu Hàm chỉ rót rượu cho tôi thôi. Sao? Ba người cùng nhìn về phía Tiểu Hàm. Chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn Kiều thiếu gia, Diệp thiếu gia, Tứ thiếu gia. Trên mặt Tiểu Hàm có thêm khá nhiều biểu cảm vui sướng. Bây giờ nói chuyện chính. Cao Danh Dương rút ra 3 phần tư liệu đưa cho ba người. Các cậu xem qua một chút. Ba người cầm tư liệu rồi lật qua xem xét, bầu không khí trong phòng chợt trở nên cực kỳ yên tĩnh. Cao Danh Dương quét mắt nhìn 4 người mà trong mắt có vài phần đắc ý. Tứ thiếu gia Giang Hải tuy thường xuyên tụ họp cùng nhau nhưng cũng không có nghĩa là quan hệ giữa 4 người đều tốt đẹp. Nhưng Cao Danh Dương là người duy nhất trong bốn người có năng lực triệu tập tất cả, hoàn toàn là người có tiếng. Kiều Đông Hải hèn mọn bị ủi thích đóng vài nghệ thuật ra, đáng tiếc là mục tiêu của hắn không phải nghệ thuật mà là vì đám người đẹp hiến thân cho nghệ thuật. Hắn thích uống rượu nhưng chẳng biết gì về rượu, dù là bia hai đồng một hay rượu đỏ 20.000 một chai thì hắn đều có thể uống sạch. Diệp Thiếu Kiệt lại thích đóng vai hào phú, trên tay hắn mang theo 10 chiếc nhẫn kim cương, người đẹp được hắn nhìn thấy sẽ được tặng nhẫn, người ta nhận nhẫn thì khó trốn khỏi bàn tay của hắn. Mỗi tháng Diệp Thiếu Kiệt đều đeo 10 chiếc nhẫn, hắn tặng đi từng cái, nếu cuối tháng mà tặng hết thì cũng không bù lại ngay. Nhưng đầu tháng sau thì trên tay của hắn lại có 10 chiếc nhẫn khác. Tất nhiên đã qua nửa tháng mà trên tay Diệp Thiếu Kiệt vẫn còn đeo đủ 10 chiếc nhẫn, như vậy tháng này hắn không được thuận lợi cho lắm. Còn Tô Tiểu Sán trước đó hắn rất thích ăn, bây giờ niềm vui lớn nhất chính là giảm béo. Tư liệu cũng không nhiều, ba người tất nhiên xem qua rất nhanh, nhưng bọn họ cũng không trả lại cho Cao Danh Dương mà ngẩng đầu chờ đợi, chờ đối phương mở lời. Bọn họ biết Cao Danh Dương sẽ phải nói ra suy nghĩ của mình. Tôi hy vọng người này biến mất. Cao Danh Dương cười nhạt một tiếng nói. Tôi nghĩ các cậu cũng hy vọng tên này biến mất. Nhưng tôi cũng không cần chính các cậu ra tay. Tôi chỉ hy vọng khi mình động thủ thì không nhìn thấy người nhà của các cậu, dù là bất kỳ kẻ nào. Cao thiếu gia, một tên thế này mà đáng để gọi ba người chúng tôi đến sao? Diệp Thiếu Kiệt cảm thấy không đúng. Có phải anh quá đề cao hắn rồi không? Thiếu Kiệt, tư liệu cũng không phải chỉ nằm ở mặt trên. Cao Danh Dương cười nhạt một tiếng. Chẳng lẽ cậu không muốn biết vì sao Diệp Mộng Oanh lại thuận lợi quay về Giang Hải à? Vẻ mặt Diệp Thiếu Kiệt chợt biến đổi. Cao thiếu gia, anh nói vậy là có ý gì? Thiếu Kiệt, có một số chuyện mà chúng ta biết rất rõ, không cần phải nói ra rõ ràng như vậy. Tôi chỉ nói cho cậu biết, chính tên này là kẻ đã cứu Diệp Mộng Oanh khỏi tiệm vá xe kia. Cao Danh Dương dùng giọng không nhanh không chậm nói. Vẻ mặt Diệp Thiếu Kiệt lập tức trở nên âm trầm. Thiếu Kiệt, còn vấn đề gì sao? Cao Danh Dương lại hỏi. Cao thiếu gia, anh nên biết có người trong Diệp gia mà tôi không thể khống chế. Diệp Thiếu Kiệt khẽ cắn môi nói. Diệp Thiếu Hùng sao? Cao Danh Dương biết rõ như lòng bàn tay. Người này không cần cậu quan tâm, cậu thu phục người khác là được. Được rồi, khi nào anh ra tay thì nói với tôi một tiếng. Diệp Thiếu Kiệt gật đầu nói. Cao Danh Dương gật đầu thỏa mãn. Sau đó hắn quay sang hai người còn lại. Tiểu Sán, Đông Hải, hai cậu. Cao thiếu gia yên tâm, nhà chúng tôi cũng không có ai thích tiểu tử kia, tất nhiên cũng không giúp đối phương. Tô Tiểu Sán dùng giọng sảng khoái nói. Vấn đề của tôi không tính là lớn, tuy khó thể thuyết phục Kiều Tiểu Kiều nhúc tay vào, nhưng muốn nói dối cũng không khó. Kiều Đông Hải khẽ trầm ngâm rồi nói. Còn nữa, hai người này tôi cũng rất đau đầu với tiểu tử kia, nếu hắn thật sự biến mất thì đúng là cầu còn chưa được. Rất tốt. Cao Danh Dương lộ ra nụ cười sáng lạn. Đêm nay hắn sẽ biến mất.